Phật Pháp ứng dụng. Xin thưa đại chúng, thì hôm nay chúng ta học tiếp phần Kinh Di Giáo. Thật ra ở trong cái quyển mà Kinh Di Giáo của Hòa Thượng Hoàng Quang á, Ngài soạn á, cho có từng phần để chúng ta dễ học. Và Ngài tóm tắt từng nội dung á, Ngài đưa lên cái tựa đó, ngắn ngắn thành cái tựa đó để chúng ta dựa vào đó dễ nắm bắt cái nội dung bài. Còn nguyên tắc cái bản Kinh Di Giáo nó không có từng phần như vậy. Các vị đọc vô bản dịch của Hòa Thượng Trí Quang á, thì Ngài dịch liên tục. Ngài dịch liên tục cho chúng ta là hết một cái bài này luôn mà không có chia từng đoạn. Còn cái phần này của Ngài Hoàng Quang á, Hòa Thượng dịch như vậy á, là để chúng ta từng phần để dễ học à. Và chúng ta thấy rằng các cái tiêu đề này là do Hòa Thượng đặt, là do cái người phân chia đoạn á, để đặt từng phần như vậy để chúng ta dễ nắm bắt cái nội dung bài à. Thành ra là chúng ta cứ học tới để chúng ta viết cứ đầy bản thì thôi. Tôi kinh nghiệm muốn tôi sẽ chừa một lỗ. Thế lần sau này là các vị lên là các vị trả bài là phải viết ngay cái khoảng đó. Tôi yêu cầu chữ gì là viết chữ đó. Còn học mà không có như vậy, mai này chúng ta sẽ quên à, chúng ta quên hết. Thì cái bài này chúng ta sẽ đọc dịch rồi chúng ta phân tích nội dung, ý nghĩa của nó. Đây là chánh tông phần cộng pháp yếu à. Đối trị tà nghiệp căn bản tịnh, nhữ đẳng tỳ kheo ư ngã diệt hậu, đương tôn trọng trân kính ba la đề mộc xoa, như ám ngộ minh. Bần nhân đắc bảo, đương tri thử tắc thị nhữ đẳng đại sư, nhược ngã trụ thế vô dị thử giả. Và phần tiếp theo là cái phần nhỏ đó, là phương tiện tịnh, trì giới giả, bất đắc phản mại mậu dịch, an trí điền trạch, xúc dưỡng nhân dân, nô tỳ xúc sanh, nhất thiết chủng thực, cặp chư tài bảo, giai đương diễn ly, như tị quả khanh, bất đắc trảm phạt thảo mộc, khẩn thổ quật địa. Thì chúng ta còn dài dài tiếp nha các bạn, chúng ta học tới đó ha. ta đọc là chánh tông phần, là phần chánh tông, là cái nó giống như là nội dung chính đó, giống như phần chính. Cái phần đầu kia là phần tự, có nghĩa là giống như phần dẫn nhập. À, giống như phần dẫn nhập, cái này là tại ngài chia ra từng đoạn cho chúng ta là thấy vậy đó. Thì phần dẫn nhập nó mang nghĩa như duyên khởi vậy đó. À, chánh tông phần là phần chánh tông, hay là chúng ta là phần nội dung chính, hay là phần chính, là chúng ta hiểu là vậy. Cộng pháp yếu là pháp căn bản chung. Pháp căn bản chung là cái pháp yếu chung, hay là nói chung là nói tổng lại tất cả các điều căn bản của Phật pháp, chung lại những điều căn bản của Phật pháp, cái đó ngài để là cộng pháp yếu. Mấy này là ngài soạn, ngài đưa ra những cái này để cho chúng ta dựa vào đây để hiểu cái nội dung ngài nói phía sau, hay là hiểu cái văn kinh cho nó dễ. Đối trị tà nghiệp, tức là đối trị cái nghiệp nghiệp tà hay là nghiệp sai quấy. Đối trị tà nghiệp thì cái câu này chúng ta thấy là chúng ta cũng tự hiểu cái nghĩa nó là vậy rồi. Phần đối trị những cái nghiệp tà, nghiệp sai quấy hay là những hành động sai quấy. Căn bản tịnh, à, tức là cái phần thanh tịnh gốc, cái nghĩa thanh tịnh, cái gốc của thanh tịnh á, cái gốc của sự thanh tịnh. À, căn bản là cái cội gốc của sự thanh tịnh. À, chúng ta dịch vậy: nhữ đẳng tỳ kheo, ư ngã diệt hậu, đương tôn trọng trân kính ba la đề mộc xoa. Như vậy là nhữ đẳng tỳ kheo là các ông tỳ kheo, hay là các thầy tỳ kheo, hay là tỳ kheo các ông, hay là tỳ kheo các thầy, nhữ đẳng hay là đại chúng tỳ kheo vậy đó. À, nhữ đẳng tỳ kheo, à, này các tỳ kheo, cái câu này câu chúng ta quá là quen trong các văn kinh của Phật giáo chúng ta rồi. Tỳ kheo ư ngã diệt hậu, chứ đúng là nếu mà chúng ta dịch từng ly từng tí á, thì ngay nơi sau khi ta diệt độ. Nhưng mà mình dịch như vậy nó luộm thuộm cái theo cái câu văn Hán, người ta dùng chữ ư để cho chúng ta xác định cái thời điểm một cái cách gọi là gần. Hậu nhưng mà hậu bao nhiêu? Ví dụ hậu 1 năm cũng hậu, 10 năm cũng hậu, ngàn năm cũng hậu, đúng không? Như vậy khi người ta dùng chữ ư để chúng ta biết rằng hậu là ngay sau đó. Cho nên ở đây chúng ta hiểu cái từ là ngay sau khi ta diệt độ. Còn á, mình dịch một cái mà thoát cho nên cái bài xong thì sau khi ta diệt độ. Sự thật sau khi là không biết là bao lâu. Cho tới bây giờ là sau khi không? Cho tới thời điểm này sau khi không? Sau khi. Như vậy ở đây khi không có chữ ư, người ta có thể sau khi 1.000 năm sau, 2.000 năm sau, 1.000.000 năm sau, ví dụ vậy. Cho nên khi người ta dùng chữ ư là mình biết rằng là ngay sau khi là khi mà Đức Phật vừa nhập Niết Bàn á, vừa nhập không còn trụ thế nữa đó, thì các việc nó là như thế nào. Đó, cái ý cái câu này người ta dùng chữ ư ở đây là biết rằng cái chữ hậu này, chữ ư nhưng mà nó được giới hạn ở đâu đó. Chứ không phải là nói chữ sau cái là một trạng từ chỉ tương lai vậy đó, là nó biết là bao giờ. Nó không phải là như vậy, thấy không? Ngay sau khi ta diệt độ, còn mình dịch thoát là sau khi ta diệt độ, cái này là nói chung. Đương tôn trọng là nên tôn trọng trân quý ba la đề mộc xoa. À, cái này là một thuật ngữ, một thuật ngữ Phật học. À, rồi là nên trân kính ba la đề mộc xoa. Chúng ta dịch chung từ này, ba la đề mộc xoa dịch là gì? À, giới luật. À, chúng ta dịch chung vậy đi. Sau khi ta diệt độ, à, rồi là nên tôn trọng trân kính ba la đề mộc xoa. À, hay là nên tôn trọng trân kính giới luật như ám ngộ minh, là gì? Như tối mà gặp sáng. À, bằng nhân đắc bảo. À, như bằng nhân là người nghèo mà được của báo. À, đương tri thử tắc thị nhữ đẳng đại sư, là nên biết điều này là gì. À, đúng rồi, là điều này là ba la đề mộc xoa đó, nó là một đại từ, nó thay cho từ ba la đề mộc xoa đó. Nên biết những điều này, tức là giới luật á, chính là đại sư của các ông, thì chúng ta hay dịch ở trong cái từ trong các sách dịch là thầy của các ông hay là thầy của các ngươi. Chúng ta dịch vậy ha. Nên biết những điều này chính là thầy của các ông. Các ông đây là Đức Phật nói chứ không phải mình nói. Nhược ngã trụ thế, vô vị thử giả. Vậy nếu bằng nếu nếu ta ở đời cũng không khác những điều này vậy. Nó là như vậy, cái chữ giả cho nó hết câu vậy đó. Thì chúng ta dịch luôn, nếu ta ở đời cũng không khác cái việc này vậy. Cái việc này là nó giống cái này nè. Thì chúng ta hiểu nó vậy đó ha. Phương tiện tịnh là những cái phương tiện thanh tịnh. Phương tiện đây nó mang cái nghĩa giống như các cái việc mà chi tiết khác vậy đó. Tức là nó giống như mở rộng một vấn đề. Cái phương tịnh tiện tịnh có nghĩa là những hành động mở rộng ra cái vấn đề để làm cho cái tăng già được thanh tịnh là gồm những cái gì. Còn chi tiết là nêu cái căn bản, cái nghĩa là nêu cái ba la đề màu xoa thôi. Cái đó nói chung là nói là căn bản, có nghĩa là cái gốc thì dùng chữ chung là ba la đề màu xoa. Rồi bây giờ trong ba la đề màu xoa này chia ra những gì ha, chúng ta hiểu là chia ra những gì, cho nên gọi là phương tiện tịnh. Tức là những cái điều mà để gọi là thanh tịnh được chia nhỏ ra, những cái hành động chi tiết ra, chia phần ra, cái đó dịch là phương tiện tịnh. Ngài chia ra như vậy, Ngài viết như vậy, cái làm cho chúng ta hình dung dễ hiểu bài lắm. Tức là Ngài chia ra từng phần vậy, cách chúng ta nhìn vô trong đó, à, dựa vào cái của Ngài nêu ra những cái từ cốt lõi như vậy đó, thì chúng ta sẽ đọc nội dung, chúng ta biết rằng cái nội dung đó nó sẽ bám xung quanh cái tiêu đề chính mà Ngài nêu ra. Mặc dầu cái bản gốc nó không có cái những cái từ mấy từ này, nhưng mà Ngài phân tích chia ra thì nó có là như vậy. Phương tiện tịnh, trì giới giả là gì? Là người trì giới hay là những bậc trì giới. Trì giới giả, bất đắc phản mại mậu dịch, tức là không được mua bán đổi chác. Mậu dịch này chúng ta thấy có những cái phòng mà giao dịch của chúng ta đó, phòng giao dịch những tiền tệ hay là các loại các thương mại quốc tế rồi của chúng ta giao dịch đó, thì cái từ này nó mang nghĩa chung vậy đó, không được gọi là buôn bán đổi chác. Mậu dịch là đổi chác qua lại. Không được buôn bán đổi chác, an trí điền trạch. An trí là đặt để ruộng vườn á. An trí cái là sắp đặt. Cái này nó mang cái nghĩa giống như là định hướng á. Sai sắp đặt này nè, an trí điền trạch hay là sắp đặt hay là đặt để giống như là mua sắm nhà cửa rồi vậy đó. Tức là tạo riêng cho chúng ta. Cái đó là an trí điền trạch, là an trí ruộng nhà. Súc dưỡng nhân dân, nô tỳ súc sanh. Súc dưỡng là gì? Là chăm sóc nuôi dưỡng. Trong chính chữ cù lao nó có cái chữ này nè. Sanh gì? Sanh cúc phú chúc, dưỡng dục cố phụ phúc á. Dưỡng dục, súc dưỡng tức là nuôi dưỡng, là chăm sóc nuôi dưỡng nhân dân. Nhân dân cái từ này nó dịch là nó nói chung là nhân dân dĩ chung, cho nên nó nói thẳng là con người, hay là nói là chăm sóc người khác, nuôi dưỡng người khác. Mà ở đây nó có chữ là nô tỳ. Theo tôi nghĩ là chăm sóc người khác để mà làm nô tỳ cho mình đó. Nuôi dưỡng người để mà làm nô tỳ. Cái ý của câu này nó dễ hiểu hơn cái là súc dưỡng nhân dân, nô tỳ. Ngay cái này nó làm cho chúng ta bị khó hiểu cái từ này. Tức là mình cái ý này á, mình phải hiểu mang cái nghĩa là mình chăm sóc nhân dân, là chăm sóc mọi người này nè, mình nuôi dưỡng những người này nè để làm nô tì cho mình. Cái này thì nó làm cho chúng ta hiểu cái ý nó rõ hơn. Đây, súc sanh là gì? Những loài súc vật ha, là nuôi dưỡng mọi người để làm nô lệ đó, nghĩa là hay là nuôi dưỡng các loài súc vật á, súc sanh. Nhất thiết chủng thực là tất cả các loại hạt hay là cây trồng, hạt giống hay là cây trồng, cặp chư tài bảo và các loại tiền bạc báu vật á, giai đương diễn ly, tức là điều phải xa lìa. Mình dịch trước đi, mình thôi mình hiểu ý sao. Như tỷ quả khanh, như tỷ quả khanh là như trốn hầm lửa, hay là như trốn cái hố lửa. Chúng ta có cái bài gì đó, ly địa ngục sức quả khanh. Quả khanh là hầm lửa. Bài này mấy vị mà ở Hương Đăng hô chung rồi nhưng nhớ không? Bất đắc trảm phạt thảo mộc, là không được chém chặt cỏ cây. Này bao công cũng xài hoài nè, ông cầm cái lệnh cái thẻ lên đó, cái ông kêu trảm, cái là cái thẻ đó nó có chữ này nè, nhớ không? Nhiều khi người ta nhìn ta không biết cái gì, cái thẻ đó nó chỉ có chữ này thôi, chữ một chảm có nghĩa là chém, chém đầu á. Thế là mình dùng ở đây chữ trảm nghe mình thấy hơi ớn ớn không. Trảm phạt thảo mộc là chém chặt cỏ cây, khẩn thổ hoặc địa. Hai chữ khẩn thổ và hoặc địa nghĩa giống nhau, tức là chúng ta giống như là khai khẩn đất quang vậy đó. Khai đất khẩn này là dỡ đất, cuốc đất vậy đó. Giống như là cái từ này chúng ta hiểu chung cái nghĩa là khai khẩn đất để mà canh tác, để mà trồng. Giống như những người miền núi người ta phá rừng để người ta làm cái chỗ để người ta có cái việc mà ta trồng kinh tế, rồi để gieo trồng các loại hoa màu. Cái đó ta dùng chữ là khẩn thổ hoặc địa, tức là khai khẩn đất quang, mình tìm những cái nơi này cuốc trồng thế. Chúng ta học cái này rồi đấy, những cái điều mà tôi sẽ chia sẻ với các vị về cái này, về trong giới luật, về trong những cái nó còn nhiều điều lắm. Nếu mà học cái này chúng ta đáng sợ lắm. Cho nên tôi mới nói rằng tư tưởng Phật giáo Đại Thừa đã giúp được gì cho chúng ta. Nó những điều mà như vậy các vị cần phải để ý ha. Một số cái vấn đề chúng ta cần để ý. Chúng ta dịch lại ha. Phần chánh tông hay là nội dung chính. Các pháp yếu chung đối trị cái nghiệp tà, cái cội gốc của thanh sự thanh tịnh này, các tỳ kheo, ngay sau khi ta diệt độ, nếu mình thêm một cái trụ từ nữa các ông, nhưng mà mình dịch theo cái văn tự này thì khỏi, còn cần thì thêm là các ông nên cái gì đó, còn đây trong từ ngữ này nó không có. Nên tôn trọng trân kính ba la đề mộc xoa hay là giới luật. Như tối gặp sáng, như người nghèo đặng của báo. Nên biết giới luật này chính là đại sư hay là thầy của các ông. Nếu ta còn ở đời thì cũng không khác những điều này vậy. Phương tiện thanh tịnh người trì giới không được mua bán đổi chác. Sắm sửa ruộng vườn an trí này tôi nghĩ là như sắm sửa là kiếm riêng cho mình vậy đó. Sắm sửa ruộng vườn, chứ còn diện mà an trí giống như đặt để thì cái chữ đặt để nó mang cái nghĩa, cái nghĩa đen thôi, còn cái nghĩa ẩn ý của nó là giống như là mua sắm tạo riêng ruộng vườn nhà cửa cho mình đó. Giống như là mua sắm nhà cửa hay là ruộng nhà, hay là tạo an trí giống như tạo ruộng nhà, tức là tạo những cái sở hữu về tài sản á, bất động sản á, cái này gọi là bất động sản. Đây có ai có bất động sản không? Nuôi dưỡng những người để làm nô tỳ, nuôi súc vật, tất cả các loại chủng là hạt giống, thực là cây trồng, tất cả các loại hạt giống cây trồng rồi đó, và các loại tài bảo hay là tiền tài báu vật đều phải lìa xa, xa lìa đó. Như chốn cái hầm lửa không được chém chặt cỏ cây, khai khẩn đất hoang hay là khẩn đất là dở đất á, hoặc địa là khai quang, không được khai quang cuốc đất rồi đó. Khẩn thổ hoặc địa, hai từ này nó giống nhau, không được khai khẩn đất hoang vậy thôi, để mà gọi là giống như dở đất gieo trồng vậy đó. Thì bây giờ chúng ta đọc qua cái này thì chúng ta thấy rằng nội dung của cái này giúp chúng ta hiểu điều gì. Tất cả mọi điều nó đều không có ngoài cái chữ Ba La Đề Mộc Xoa này. Chữ Ba La Đề Mộc Xoa này là nó giải thích hết tất cả các phần. Cái cộng pháp yếu này nó chỉ nằm trong cái Ba La Đề Mộc Xoa, một cái từ này thôi. Còn tất cả những cái phần đằng sau này và sau nữa, một đoạn rất dài, đều để là phân tích về cái Ba La Đề Mộc Xoa này. Chúng ta thấy đây là những cái điều quan trọng. Ở đây thì Đức Phật là những cái lời căn dặn cuối cùng của Ngài. Và chúng ta biết là Đức Phật có những cái căn dặn cuối cùng của Ngài làm cho chúng ta phải suy gẫm. Thật sự cái lời cuối cùng của Ngài đó, Ngài chỉ nói một cái câu mà trước khi Ngài mà đi vào trong thiền định để đi vào trong Niết Bàn đó, là Ngài chỉ nói là: này các tỳ kheo, các hành là vô thường, các ông hãy nhận thức như vậy để mà tu hành. Những cái pháp sanh diệt này kia đó là cái bài mà chúng ta từng đọc, chư hành vô thường thị sanh diệt pháp đó, đó là từ kinh Đại Bát Niết Bàn đã tóm tắt là một câu cuối cùng của Đức Phật. Ở đây chúng ta phải hiểu những cái từ rất là căn bản như vậy. Một cái lời cuối cùng của Đức Phật là Đức Phật khuyên tất cả các thầy tỳ kheo nên nhìn nhận tất cả các sự vật hiện tượng trong cuộc đời, bản chất nó đều là vô thường. Và chữ chư hành đó là chỉ cho tất cả các pháp hữu vi chứ không có lời cái gì. Mà pháp hữu vi là cái gì? Hả? Tâm hiển. Pháp hữu vi là những thứ có hình sắc chúng ta có thể hình dung ra được. Ngồi xuống. Chúng ta tạm hiểu là như vậy. Cái chữ hữu vi là chỉ cho tất cả các cái sự vật hiện tượng mà chúng ta nhìn thấy nhận thức được, và chúng có một sự tạo tác, cái đó gọi là các pháp hữu vi. Như vậy, các pháp hữu vi là chỉ cho tất cả các sự vật hiện tượng, thậm chí tất cả hiện tượng trong ý tưởng của chúng ta cũng là những pháp hữu vi. Hãy hiểu là như vậy, cái chữ hữu vi nó rất là rộng. Như vậy, Đức Phật chỉ cho tất cả các hiện tượng của thế giới và của tâm giới đều thay đổi, không dừng, bởi vì bản thân của nó vốn là vô thường, nó không thật. Như vậy chúng ta bằng si mê vô minh, chúng ta chấp tất cả các sự vật hiện tượng là có thật, cho nên Đức Phật căn dặn những điều đó. Chúng ta nhìn những cái sự vật này, chúng ta nhìn không bằng tâm giác ngộ, chúng ta sẽ nhìn với tâm phân biệt. Và cái phân biệt của chúng ta, và chúng ta sẽ dính mắc vào mọi sự vật hiện tượng đó, và chúng ta dính mắc vào đó để chúng ta sinh khởi cảm thọ và chấp thủ. Đây là một cái tiến trình nguyên tắc của duyên sinh. Như vậy thì ở đây chúng ta không bằng giác ngộ, chúng ta thấy cái bông này, chúng ta thấy cục phấn này, chúng ta thấy miro này, chúng ta thấy cái ly, và chúng ta thấy con người là thật. Như vậy bây giờ kêu chúng ta nói giả, ở đây chúng ta học đòi nói giả, chứ chúng ta không phải là từ sự giác ngộ giả. Còn những bậc thánh nói giả có nghĩa là từ sự giác ngộ giả. Mà cái này giống như là tôi từng đưa cho các vị nói là một người thấy đường, nhìn thấy mặt trời, nói mặt trời tròn sáng. Người đuôi nghe người thấy đường nói mặt trời tròn sáng, người ta lặp lại là mặt trời tròn sáng. Nhưng người đuôi có biết gì không? Không. Thì ở đây chúng ta cũng vậy đó. Chúng ta học trong kinh, chúng ta thấy rằng Đức Phật nói là chư hành vô thường, tất cả các sự vật hiện tượng đều vô thường. Và chúng ta cũng nói theo rằng à, chư hành vô thường như đụng thử cối. Vậy thôi. Chúng ta biết tất cả sự vật hiện tượng là vô thường. Như mượn cái viết tôi không trả coi, mượn tôi 5.000 không trả coi, hay là cái áo tôi mày lỡ làm dơ coi, chiếc xe tôi mượn đi thử coi tôi có đau không. Chúng ta đau từng chiếc xe, rồi sợ cũ từng chiếc xe, rồi chúng ta sợ người khác ảnh hưởng đồ đạc tất cả mọi đó. Cái đó là cái gì? Cái miệng thì nói chư hành vô thường, mà trong tâm chúng ta không có thể nghiệm được một chút nào về sự giác ngộ vô thường. Người ta mượn chiếc xe đi chạy cái giận 3 tháng không thèm nói chuyện, mai này mượn cho. Nhưng mà chúng ta biết rằng bản chất chiếc xe là gì? Là giả tạo. Nó có thể bản chất nó hư hoại bất cứ lúc nào, nó sẽ thay đổi theo thời gian. Người ta không làm hư thì cũng có lý do khác để hư, hoặc là mình hư, nhưng mà mình hư thì được. Mình chạy xe té cái đùng nó sức nó bể tùm lum tà la không sao, của mình mà, mình làm hư mà. Nhưng mà ai mượn mà chạy sướng chút coi. Như vậy ở đây người tu sĩ của chúng ta bị vướng mắc những cái này thì nói chỉ dư hành vô thường. Nó là nói nó là một sự lặp lại, giống như người mù nói thấy mặt trời, nói mặt trời tròn sáng, trong khi chúng ta không cảm nhận gì điều đó. Vì vậy nếu người tu của chúng ta mà nói bằng cách đó thì cái nói này ai cũng nói được, nhưng mà nói như vậy chúng ta không phải là những con người đang ứng dụng và thực hành lời Phật dạy. Nói thẳng là như vậy. Chúng ta không trực nhận ra tất cả những cái phản ứng của chúng ta từ trạng thái tâm lý hỷ nộ ái ố, tất cả những cái đó là do dính mắc cố chấp và không nhận ra được tính chất của vô thường. Cho nên lời cuối cùng của Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn, sau khi gặng hỏi các chư tỳ kheo về những điều cần thiết, tức là lược thuyết pháp yếu cái bài vừa rồi đó, những điều cần thiết để nói với tất cả các thầy, thì Đức Phật nói là nếu không còn gì để nói nữa thì Như Lai cũng cảm thấy yên lòng khi đại chúng người thấp nhất cũng bước vào quả vị dự lưu, tức là đã có chánh kiến, đã thấy được lộ trình giải thoát, ta yên lòng. Và như vậy bắt đầu Đức Phật nhập sơ thiền và đi đến phi phi tưởng xứ, và cuối cùng quay trở lại từ sơ thiền cho đến tứ thiền, ngài an trụ Niết Bàn. Cái sự mà nhập Niết Bàn cuối cùng của Đức Phật không phải là chuyện gì đương nhiên. Bởi vì khi ngài nhập tứ thiền chúng ta phải hiểu điều gì? Cho nên là có những người phân tích cách giác ngộ cuối cùng của Đức Phật phải khác các thánh đệ tử. Và cái này ở cái tư tưởng của Đại Thừa nhận ra điều này rất là rõ. Nhưng mà người Nguyên Thủy không chấp nhận điều đó, cho rằng sự giác ngộ của Đức Phật và các thánh A-la-hán là giống nhau. Nhưng vì Đức Phật là người đầu tiên, cho nên gọi Đức Phật là A-la-hán chánh đẳng giác, chứ bản thân Đức Phật vẫn là A-la-hán thành tựu tất cả các tuệ giác, đoạn trừ tất cả các lậu hoặc. Giữa Đức Phật và cả A-la-hán giống nhau, nhưng mà những nhà tư tưởng Đại Thừa không thừa nhận cái điều đó. A-la-hán vẫn còn một khoảng cách rất xa với Đức Phật, qua cái giai đoạn của Bồ-Tát nữa mới đến giai đoạn Phật. Cho nên trong hàng thinh văn người ta gọi là hàng nhị thừa. Và các vị Nguyên Thủy Phật giáo không thừa nhận cái chữ nhị thừa này, bởi vì họ cho sự giác ngộ tối cao của A-la-hán là tối cao, là bằng Phật, là giác ngộ cuối cùng. Nhưng các vị của Đại Thừa Phật giáo nhìn rằng hàng nhị thừa vẫn còn một mặt giới hạn. Bởi vì những người này người ta lý luận rằng là nếu Đức Phật và các vị A-la-hán cái khả năng chứng đắc giống nhau thì ngay chỗ phi phi tưởng xứ Đức Phật vào diệt thọ tận định, hay là diệt thọ tưởng định, tức là đi vào trong trạng thái thiền định như là củi hết lửa tắt, không còn tất cả các nhận thức cảm xúc. Nhưng mà lúc đó Đức Phật không có. Đức Phật không dừng lại ngay việc thọ tưởng định. Tức là cái định của A-la-hán cuối cùng là như dập tắt hết tất cả các cảm xúc, việc thọ tưởng. Đi vào thiền định mà không có những cái cảm xúc, ý tưởng, nhận thức nữa. Thì như vậy các vị đại thừa hay gọi các vị mà thành tựu và A-la-hán là như là cây khô á. Cho nên Đức Phật nhập Niết Bàn ở ngay cái giai đoạn là tứ thiền, để xác định được rằng là Đức Phật không đi vào con đường thiền bằng tính cách là diệt thọ tưởng định của các vị A-la-hán. Đó là cái cách mà để người ta đánh giá rằng cái cách nhập định trước khi mà gọi là Niết Bàn của Đức Phật đã làm rõ về cái hướng đi và cái khả năng của Đức Phật. Các vị thấy rất rõ, Đức Phật không bỏ thân xác ở chỗ diệt thọ tưởng định nha. Nếu ở chỗ diệt thọ tưởng định là thân xác Đức Phật bỏ không có được. Các vị thấy như các vị đại ca diếp mà kia là tương truyền rằng là ôm y bát của Đức Phật để vào núi Kê Túc á, và hiện giờ ngài ca diếp vẫn còn ở trong núi Kê Túc á. Và khi mà các vị thánh đi vào trong cái định mà diệt thọ tưởng đó, duy trì mạng sống này có thể hàng triệu năm không làm vấn đề. Cho nên trong kinh mà Đức Phật nói rằng trước khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn, ba lần Đức Phật gợi ý cho đại chúng coi đại chúng có ai thưa thỉnh Đức Phật trụ thế hay không. Không ai thưa hết. Và lúc đó Đức Phật mới xả báo thân và mới tuyên bố 3 tháng nữa ta nhập Niết Bàn. Chứ nếu mà Đức Phật có người thỉnh trụ thế và Đức Phật có thể hứa khả cái sự trụ thế đó, Đức Phật có thể duy trì thọ mạng từ một kiếp đến hơn một kiếp. Các vị phải để ý chỗ này. Cho nên cái lời dạy của Đức Phật, những lời cuối cùng rất là cô đọng. Và những cái bài học này được biên dịch sau này để bổ sung rất là nhiều các vấn đề để mà chúng ta có thể suy tư rộng ra về những điều Phật dạy. Cho nên ngay cái từ mà gọi là này các tỳ kheo, ngay sau khi ta diệt độ, các ông nên trân kính Ba La Đề Mộc Xoa. Câu này Đức Phật đã từng dặn. Đức Phật dặn 4 điều lận. Tại vì những điều này là do các vị đệ tử của Đức Phật thưa hỏi mà đại diện là ngài A Nan. 4 điều mà thưa hỏi trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn đó là cái gì? Tại dạ kính thưa sư phụ, là điều thứ nhất là sau khi ta diệt độ thì các kinh điển đều để chữ Như Thị Ngã Văn. Thứ hai là sau khi ta diệt độ thì các ông nên lấy dưới làm thầy. Và thứ ba là những vị tỳ kheo cũng như nào mà trong chúng mà không dạy bảo được thì dùng phương pháp mật tẩn. Thôi ngồi xuống đi. Nói chung là chưa hiểu ý câu hỏi, nhưng mà vẫn là đáp theo cái dạng là đáp kết quả. Tôi hỏi là các thánh đệ tử hỏi Đức Phật 4 câu gì, còn cái đó là sự trả lời của Đức Phật. Như vậy 4 câu hỏi trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, đệ tử của Đức Phật hỏi. Câu hỏi thứ nhất là sau khi Đức Phật diệt độ thì chúng con phải lấy ai làm thầy, đầu mỗi kinh nên đặt chữ gì, và nương pháp gì để tu, và đối với sa nặc chúng con phải dùng pháp gì để đối trị. Và lúc đó Đức Phật mới nói rằng sau khi ta diệt độ, các ông nên trân kính Ba La Đề Mộc Xoa. Lấy từ ý tưởng đầu tiên là hỏi sau khi Đức Phật diệt độ chúng con phải lấy ai làm thầy, thì Đức Phật bảo là lấy giới luật làm thầy. Và đặt cái tựa đầu kinh chúng con phải để chữ gì, đó gọi là Như Thị Ngã Văn. Rồi chúng con phải nương pháp gì để tu? Nương pháp gì? Tứ niệm xứ. Và cuối cùng là đối với sa nặc chúng con phải dùng pháp gì để đối trị? Thì Đức Phật sử dụng là pháp mật tẩn. Như vậy ở đây có ghi rất là rõ trong kinh Trường Bộ hay là trong Trường A Hàm nêu chi tiết về điều này. Vậy thì ở đây trong cái phần này người ta đã trích dịch một phần trong 4 ý đó. Là cái này là sau khi ta diệt độ các ông nên trân kính Ba La Đề Mộc Xoa, là lấy ý đầu tiên. Là sau khi Đức Phật diệt độ phải lấy giới luật làm thầy. Và điều này là điều chúng ta cần phải suy nghĩ rất rõ trong cái từ Ba La Đề Mộc Xoa. Thật ra mà nói chúng ta dịch chung từ giới luật, còn Ba La Đề Mộc Xoa dịch là biệt biệt giải thoát, hay gọi một từ cơ bản là giới. Như vậy cái từ giới để giải thích về cái từ Ba La Đề Mộc Xoa, và cái nghĩa của chữ giới là biệt biệt giải thoát. Đó. Hay chúng ta nói tắt gọi là biệt giải thoát. Tại sao nó có cái nghĩa đó? Cái chữ giới là biệt giải thoát, nó mang cái nghĩa là giữ điều nào thì chúng ta sẽ được giải thoát nghiệp chướng về về hành động đó. Dù bây giờ chúng ta giữ giới sát, nhưng mà chúng ta phạm đạo dâm vọng, chúng ta có trả nghiệp sát không? Không. Bởi vì chúng ta giữ được giới sát, chúng ta không giữ được giới dâm, giới đạo, giới vọng, thì chúng ta sẽ trả cái nghiệp đạo dâm vọng mà không trả cái nghiệp của giới sát. Vậy thì chính cái giữ giới nào không trả nghiệp và quan trái hành động đó thì chúng ta mới dịch chữ giới là biệt biệt giải thoát, tức là mỗi một cái sự giải thoát riêng biệt, không dính líu khác. Cái người làm hành động tà dâm phải bị quả báo tà dâm. Cái người hành động sát sanh bị quả báo sát sanh. Cái người nói dối lừa đảo bị quả báo lừa đảo. Không thể người nói dối lừa đảo mà bị quả báo của sát sanh được. Cái đó mới gọi là biệt giải thoát. Như vậy cơ bản giới luật là nền tảng căn bản để giữ gìn oai nghi tế hạnh và đạo đức của một người xuất gia. Và chính cái chỗ này tôi mở rộng, trên nền tảng của giới luật, nếu chúng ta giữ giới như một cái việc gọi là khư khư như nền tảng này, thì trong thời đại hôm nay không ai tu được, và cũng không có thể nào đưa đạo Phật vào đời được. Cái này chuyện mở rộng nói sao. Trước hết chúng ta biết rằng giới có hai phần. Một là gì? Cái người nào nói giới tướng á thì đúng đó. Một là tánh giới, hai là tướng giới. Tánh giới hay là cái giới đó gọi là bản thể, tướng giới hay gọi là giá giới. Cái giá giới là những cái giới ngăn, còn tánh giới là cái đó là đụng là phạm. Ví dụ bây giờ sát đạo dâm vọng, uống rượu, năm giới này của cư sĩ đúng không? Thật ra nó là nền tảng cho những người xuất gia. Người xuất gia cũng dựa trên năm cái điều kiện này, nhưng những cái phần sau thuộc về gọi là giá giới. Như vậy thì ở chỗ là tánh giới thì không có khai, mà giá giới thì có mở ngoặc. Ví dụ bây giờ sát đạo dâm có khai không? Có khai là trừ ra cái gì để giết người, trừ ra cái gì để dâm dục, trừ ra cái gì để nói dối, trừ ra cái gì để trộm cắp, có không? Trong luật không có. Nhưng mà nếu giới rượu có trừ không? Có mở ngoặc. Trừ khi đau bệnh gì đó cần thuốc rượu cho hết bệnh thì được tạm dùng. Như vậy thì ở đây khi dùng chữ tạm dùng có nghĩa là cái đó thuộc về giá giới, chứ tánh giới không có tạm dùng. Tánh giới giống như lửa vậy đó, đụng là nóng. Chứ không nói là cái người nói là để tôi đụng lửa chơi thì đụng không nóng, còn tôi cố tình tôi đụng thì tôi bị nóng. Có chuyện đó không? Như bây giờ lửa này nó có nói là để tôi đụng chơi nghe, xí chơi thử cái lửa nó sao cho nên đụng. Không sao, do mình nói cái nó đụng chơi cho nên đụng nó không sao. Còn cái này đụng thiệt à, tôi đụng thiệt lửa à, này kia, đụng cái nó nóng. Có chuyện đó không? Không. Lửa vốn nóng, chơi không chơi, thấy không thấy gì, đụng vào giống nhau, cái đó gọi là tánh giới. Như vậy là rượu, ở đây là rượu để chỉ cho làm mất oai nghi do nhu cầu ẩm thực gì đó, gây sai, mất sự kiểm soát hành động của chúng ta. Chứ sự thật, bản thân rượu không có tội. Các vị nói uống rượu tội, ai nói uống rượu tội đâu. Thật ra mà nói bản thân rượu không có tội. Rượu làm bằng gì? Gạo, bằng nếp, bằng trái cây. Như vậy ở đây trái cây gạo nếp là chay hay mặn? Chay, ăn chay uống chay lỗi gì? Ăn chay uống chay đâu sao? Đúng không? Chúng ta ăn chay chúng ta có quyền uống, uống chay mà. Như vậy ở đây các vị thấy rằng bản thân của rượu nó không phải là cái tội như sát, đạo, dâm, vọng. Không phải muốn miếng rượu vô là thụt lưỡi, đọ 500 kiếp gì đó, cắt lưỡi gì đó. Tất cả các cái này nó thuộc về tín ngưỡng mà. Nó qua cái lăng kính của quyền thoại tín ngưỡng để phân tích rồi. Nó không phân tích đúng cái nghĩa của những cái người tại sao không dùng. Nếu bản thân của rượu uống vào là tội kiểu 500 kiếp đọ thụt lưỡi gì đó, thì thật ra mà nói thì không có một luật nào mà mở ngoặc trừ ra đau bệnh để mà uống hết á. Nếu mở ngoặc trừ ra đau bệnh uống cũng thụt lưỡi, cũng này tay kia, cũng đọ 500 kiếp 7000 đời gì đó. Tất cả cái này là qua của tín ngưỡng. Hiểu là như vậy. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng trên nguyên tắc học luật và học giới, chúng ta phải hiểu rất rõ giới rượu là nhằm ngăn chặn cho chúng ta mất kiểm soát về tinh thần, làm mất oai nghi và tế hạnh của một người xuất gia. Và hậu quả của những hành động quá đà và mất kiểm soát này, nó dẫn đến những cái tai họa hay là hậu quả hay là tội lỗi. Ngăn là do cái vấn đề nó sau đó, chứ không phải là một miếng rượu đưa vào miệng là bị thụt lưỡi, cắt lưỡi này kia kia nọ. Cái đó nó thuộc về dạng rồi đó, truyền thuyết tín ngưỡng. Người ta đưa ra như vậy như một sự hâm dọa. Đạo Phật mà hâm dọa chết rồi. Đức Phật là một con người có trí tuệ, không hâm dọa ai hết á. Cho nên ở đây kêu chúng ta giữ giới, có nghĩa là vì sự giải thoát của chúng ta thì Đức Phật bảo chúng ta giữ vậy thôi. Nếu chúng ta muốn giải thoát cái gì chúng ta giữ cái đó. Muốn giải thoát tất cả thì nghiêm trì giới luật, giữ tất cả, chúng ta sẽ trở thành một cái đạo đức của một bậc thánh. Vậy thôi chứ không có gì cả. Như vậy ở đây tội lỗi là một quy luật, chứ không phải Đức Phật đặt cho người xuất gia. Nhưng mà vì người xuất gia muốn trở thành một vị thánh thì nó phải có những cái ràng buộc, những cái gì để cho cái người đó trở thành thánh. Một cái đề thi cho lớp 9 lên lớp 10 nó sẽ khác với đề thi từ lớp 12 lên đại học. Mỗi một cái bài thi khác, chứ chúng ta muốn học lớp 1 thì chúng ta cứ thi, nói sao bài này khó, bài này dễ nè, này kia dễ thì cứ làm, học lớp 1 hoài đi, thi vậy hoài. Đâu sao đâu, đâu ai nói gì đâu, thì cứ 10 năm ngồi học lớp 1 cũng thi bài đó dễ đó, như vậy. Đừng nói sao kia khó quá, này kia, không phải vậy. Anh muốn vào đại học, anh muốn lên lớp hay gì đó, anh phải có những cái bài thi khác. Như vậy nếu mà làm một phàm phu chúng sinh thì cứ việc thoải mái theo cái giới của người cư sĩ, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, xong rồi, các cái khác khỏi cần. Vậy thì ở đây chúng ta thấy sao? Đức Phật dạy trở thành một bậc thánh nó khác với dạy cho một người cư sĩ. Người cư sĩ Đức Phật không có thoá mạ chỉ trích về vấn đề đời sống hôn nhân gia đình, nhưng mà người tu sĩ Đức Phật chỉ trích á. Chỉ trích không phải là gì, phê bình đời sống vậy là thấp kém, không xứng đáng để trở thành một vị thánh hay là một vị tỳ kheo. Nó là vậy. Còn cư sĩ là sao? Cư sĩ là ở con nguyện sống trong luân hồi thì cứ cưới vợ thoải mái. Cái chuyện đó không đúng sai phải trái gì hết trơn trời á. Bình thường. Bởi vì dâm dục là nhân sinh tử luân hồi. Vì vậy người cư sĩ chưa có ý nguyện giải thoát, người cư sĩ chưa có ý nguyện lìa tam giới, thì người cư sĩ sống đời sống hôn nhân là chuyện bình thường. Chỉ chế tà dâm có nghĩa là đừng có ngoại tình và đừng làm đau khổ mình người cùng chung sống. Cái đó là cái nghĩa chính. Còn tỳ kheo Đức Phật không có dạy, không có dạy làm đau khổ người mình cùng chung sống. Bởi vì tỳ kheo là sao? Tỳ kheo là người xuất gia nguyện ra ngoài tam giới. Các vị phải thấy là như vậy. Vì nguyện ra ngoài tam giới cho nên Đức Phật phải bảo là từ bỏ dâm dục. Cho nên chúng ta rơi vào trong dâm dục phạm giới thì chúng ta sẽ quay trở lại đời sống tái sanh, suốt đời không bao giờ đắc đạo và giác ngộ được. Điều đó là đương nhiên trên nguyên tắc của giới luật. Tu trọn đời tăng về phúc đức gì đó, giải bớt nghiệp chướng gì đó, nhưng nguyên tắc người phạm giới không bao giờ đắc đạo trong đời đó. Sau khi chết đi, tức là tận hình thọ, Tức là cái người thọ giới tỳ kheo là tận hình thọ, có nghĩa là chết là tự mất giới, chết là tự giải giới, gọi là tận hình thọ. Sang kiếp khác đó là vấn đề khác. Như vậy khi chúng ta hiểu về giới luật của Đức Phật, chúng ta tu học rất là thoải mái, rất là tự nhiên. Ở đây chúng ta phải hiểu rất rõ, không ai cấm chúng ta về điều đó. Nhưng mà Đức Phật khuyên à, anh hay là các vị muốn làm thánh thì phải là như vậy, còn các vị muốn làm cư sĩ Phật tử thì cứ như vậy, vậy thôi. Cũng vậy, cứ học lớp 1 thì cứ thi bài này, muốn lên lớp 2, muốn lên lớp 10, muốn lên đại học phải thi bài này, đứng đó bài khó quá thì cứ thi lớp 1, ai buộc à, vậy thôi. Như vậy không nói rằng tu khó quá, không dùng chữ đó. Vừa muốn làm thánh mà vừa muốn làm phàm, sao làm được? Tay níu niết bàn, tay níu thế gian, biết đi đường nào? Một là thế gian, hai là niết bàn, chỉ có hai con đường như vậy. Như vậy chấp nhận thế gian thì chấp nhận phải dính mắc những điều của trần tục. Còn muốn giải thoát thì phải tu theo cái con đường của Đức Phật dạy, theo người giải thoát, chỉ vậy thôi. Không đúng sai lỗi phải gì hết trơn trọi. Việc này đối với cái người học Phật là như thế đó. Không có ngồi đó mà phân bua, bởi vì bản thể của nó là vậy mà phân bua cái gì? Nguyên tắc nó là vậy, không có phân bua. Cái đó gọi là chân lý. Cho nên người cư sĩ Phật tử muốn giác ngộ cũng phải vậy thôi. Người cư sĩ Phật tử muốn giảng sanh cực lạc cũng phải vậy thôi. Muốn giảng sanh cực lạc mà yêu chồng, yêu con, yêu vợ, đắm đuối trước khi chết, khóc lóc tỉ tê này kia, anh hẹn em ở kiếp sau rồi có nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung, trời đất á. Trước khi chết mình là dầm về khóc lóc này kia, em với anh nha, tình chúng ta tuyệt quá, hẹn kiếp sau chúng ta gặp lại, rồi miệng nói cho cố hồi hồi cái nguyện sanh Tây Phương hoặc ước thầy về tụng để cầu chồng con vợ con về Tây Phương cực nhọc. Xin thưa các vị, không có chuyện đó. Cái này khỏi cái giải thích, khỏi cần biện hộ gì chứ, tự thân nó là như vậy. Muốn về Tây Phương cực lạc thì phải tầm bất tham liễn, ý bất điên, điên đảo vậy thôi. Cho dù là một người cư sĩ muốn về Tây Phương cực lạc cũng phải vậy thôi. Và người cư sĩ muốn đặt chân vào cái lộ trình giải thoát thì bản thân người cư sĩ phải chấm dứt tham ái vậy thôi, chứ không có gì cả. Bởi vì tham ái là nhân sanh tử luân hồi, là cái nhân tố tái sinh, chứ không phải là tội lỗi dơ xấu hèn hạ gì, không ai nói vậy cho anh rồi. Còn chúng ta nói là chúng ta cứ nói, chúng ta hiểu về đạo Phật chúng ta thấy rất là rõ ràng như vậy. Quyền chúng ta tự chọn, muốn sanh tử, muốn luân hồi, muốn cái gì đó là quyền chúng ta, muốn giải thoát hay quyền của chúng ta. Cho nên Đức Phật nói là sự giác ngộ giải thoát hay không, nó tùy vào sự quyết định của chính con người chúng ta. Đức Phật không ban điều đó cho chúng ta được, cũng như Đức Phật không đài đọa chúng ta được. Chúng ta là gì? Chúng ta là kẻ thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc. Chúng ta đến đâu nó tới đó. Vì vậy ở đây chúng ta phải hiểu rất rõ là cái chữ Ba La Đề Mộc So làm cho chúng ta hiểu rất là thoải mái. Chúng ta không mang giới luật ra như một sự đe dọa, mà đưa ra như một cái điều để rồi là ai có khả năng vượt qua được những điều này, hoặc có thể chấp nhận những điều này để trở nên cái bậc thầy trời người, hay là những bậc thầy được kính mến, đó là quyền của chúng ta. Rất rõ ràng là như vậy. Rất là thoải mái trên vấn đề nhận thức về tu hành. Không ai ép ai về điều này. Chúng ta nhận sự cúng kính của thiên hạ, chúng ta phải có trách nhiệm với sự cúng kính và niềm tin đó, vậy thôi. Còn chúng ta không có trách nhiệm, chúng ta trở nên kẻ lừa dối, vậy thôi. Và cái trả giá cho sự lừa dối là chuyện đương nhiên. Các vị nên nhớ là như vậy. Quy luật, chúng ta đừng nói là chúng ta lừa người để chúng ta được cái gì đó. Trong bài này sau đó có không? Trong cái nội dung của sau đó nó có rất là rõ, từng phần như vậy. Như vậy thì ở đây khi mà chúng ta thấy Đức Phật dạy chân kính Ba La Đề Mộc So là tôn trọng giới luật hay là kính trọng giới luật, và giữ xem giới luật như hàng bậc thầy của chúng ta. Bởi vì giới luật là thước đo cho đạo đức mà, và lấy cái thước đo đó làm nền tảng, chúng ta cứ xác định chính mình khi nào mình sống gần với thước đo đó và khi nào mình sống xa với thước đo đó. Mình đánh giá được cái đời sống tu tập và khả năng của mình buông bỏ gì đó, mình xác định được hết Mình thấy khi nào mình dính mắc, khi nào mình từ bỏ, khi nào mình thanh tịnh, khi nào mình nhiễm ô. Mình phải tự đo lường được điều đó và mình tự đánh giá mình được điều đó. Một cái người xuất gia không thể đơn giản vớ vẩn về các cái điều này được. Cho nên ở đây các vị học tu, tu buộc là các vị phải học. Các vị không học đừng nói hai chữ tu hành với tôi. Không học không tu, bảo đảm luôn. Các vị đừng có lấy ngài Huệ Năng hay là đừng có lấy ngài Bàn Đắc đồ ra làm cái bia cho mình. Cái chuyện đó đếm trên đầu ngón tay hiếm hoi của những bậc mà gọi là đặc biệt như vậy. Còn tất cả chúng ta là Bàn Đắc thiệt, chứ không phải là giống như Bàn Đắc thời Đức Phật đâu. Đắc là dốt á, dốt đắc á. Và vì vậy chúng ta không học, chúng ta không thể tu. Chúng ta không học đừng nói tiếng tu, đừng nói là tôi vô chùa làm công quả vậy đó rồi lên ngày hai buổi kinh tôi cũng đi đúng thời này, vậy là tu. Không có. Chúng ta chỉ lấy đó làm phước kiếm ăn gì đó cho đỡ tội, đỡ thiếu nợ đàn na gì đó bằng cái chuyện đó đó. Còn để nói vận dụng tu hành không phải là để chúng ta hằng ngày công quả dạ và lên tụng kinh là đủ. Cái điều đó đang tạo phước điền gì đó. Còn tu là một cái điều phải vận dụng chuyển hóa thay đổi tâm thức của con người chúng ta. Thay đổi tất cả những dở xấu của ba nghiệp thân khẩu ý của chúng ta. Có đánh giá nhận thức để thay đổi được hay không, lúc đó mới nói là chuyến tu. Có kiềm chế được tâm thức hay không mới gọi là tiếng tu. Có gìn giữ được chánh niệm hay không mới gọi là chữ tu. Nhận ra được đâu tham sân si là mới gọi là tu. Giảm bớt được bao nhiêu những điều mà ganh tị đố kỵ hơn thua, đau đớn vì những sự hơn thua được mất, cái đó mới bắt đầu gọi là chữ tu. Cho nên ai vô chùa nói thôi con tu rị được rồi này kia, già hay là dốt gì đó thôi con không có học đâu này kia để làm công quả, những người đó phá chùa. Nhận cho nhiều những người như vậy là phá chùa. Bởi vì sao vậy? Họ đâu có tu đâu, họ công quả thôi, họ kiếm phước thôi, nhưng mà tâm thức họ tràn đầy tham sân si, đố kỵ và ganh tị. Và vì vậy những người đó không thể tu tập trong một tổ chức được. Những người đó làm bằng phiền não không. Thậm chí những người đó làm càng lâu ngã mạn càng lớn, và thậm chí kiêu ngạo càng hung và phiền não càng nhiều. Như vậy cái tội đọa trong không thể giải thoát được. Cho nên đôi khi chúng ta làm mà lỗ. Chúng ta công quả quá trời nhưng mà chúng ta lỗ là tại sao vậy? Chúng ta không có tu mà. Chúng ta công quả để tạo phước điền thôi. Vì vậy không học không nhận ra được làm sao tu. Chúng ta cứ nghĩ rằng à lên Nam Mô A Di Đà Phật ái hà siêng tích lãng cái gì đó vậy rồi là tu rồi đó, à xong rồi tu. Thật ra đó là một cái thời tụng kinh. Nhưng mà nếu người ứng dụng tụng kinh đó để mà nhận ra được, để mà giải quyết các vấn đề của tâm, để giữ chánh niệm trong thời tụng kinh, một cái sự thanh tịnh là tu à. Lấy thời tụng kinh làm tu à. Công quả mà mang cái nghĩa vừa công quả hành động đó, mà quán xét tâm mình trong từng hành động để thi vi tạo tác, sanh tâm thế nào trong tất cả mọi tình huống, gia chạm với này kia kia nọ, từng tình huống cái đó công quả mà tu à. Nhưng mà học có hiểu mới vận dụng như vậy tu được. Một người không học không biết. Không biết khi nào mình tham, không biết khi nào mình sân, khi nào không biết khi nào mình si, không biết khi nào là phiền não, không biết các phương thức làm sao để kiềm chế, để đoạn trừ, không có. Không có một lý thuyết ở trong đầu nói tu là tu cái gì. Tôi không tin những người đó nói chuyện tu với tôi. Cho nên vì vậy các vị muốn tu học, bất vị tu là cần phải học. Thời nào tôi biết mà thời này là phải như vậy. Thời này là phải như vậy. Học không tu cũng không phải là điều tốt, nhưng mà học giúp cho cái tu tốt hơn. Học không tu trở nên nói láo, nói khoét, nói để bao biện cho mình. Cái này rất là nguy hiểm. Cái này gọi là một dạng xảo ngôn, một dạng mà tri thức thế trí biện thông, là một trong những nạn của lộ trình giải thoát của sự tu tập. Chướng đạo á, cái chướng này gọi là gì? Chướng gì? Chướng sở tri, tức là nhận thức hiểu biết làm ngăn ngại cho sự tu tập. Thiền tông lấy cái này nè, nhưng mà không phải là điều quan trọng. Nếu Thiền Tông lấy cái đó cho rằng học hành là trở nên cái tri chướng hay là kiến, cái thấy phân biệt, nhận thức hiểu biết, rồi thành ra không học, cho nên tu cái dạng gọi là tu mà theo dạng gọi là tu mà thổi đầu á, cái này nguy hiểm á. Cái này mà không cho người ta học về lý thuyết trước khi để ứng dụng á, là buộc người ta dốt cả đời. Đây là một cái dạng mà gọi là cai trị ngu dân kiểu khoa học. Hay nói là như vậy, dồn con người ta vào cái chỗ ngu. Tự nhiên mới sanh ra không biết gì trơn, kêu đừng như vậy, đừng nghĩ, đừng gì trơn á, cứ ôm như vậy đi. Dạng pháp quy nhất, nhất quy hà sứ gì đó, cứ ôm vậy đi. Ta sanh ra là ai, ai sanh ra ta gì, cứ giữ như vậy đi. Rồi mai này nó dở trong đầu cái bừng, cái nó ngộ gì đó. Dở đầu bể ốc cái gì ngộ gì. Có những cái nó không phù hợp. Nó phù hợp với những cái bậc gọi là có tuệ giác, có trí tuệ, có nhận thức đầy đủ. Bây giờ bắt đầu là bỏ cái đó để đi vào trong cái gì mà gọi là tu tập. Cho nên dồn nén người ta trong cái dạng mà gọi là ôm cái vô minh. Cái đó không khéo nó trở thành cái vô minh. Vì vậy đừng có cho rằng một số người học thấy cực khổ quá, vất vả đó, nghe trong kinh nói là học thêm sở chi chướng gì đó ha. À, học này kia cái nọ bị kiến thức rồi làm khó ngộ này kia. Vì vậy cho nên quăng ném kinh điển hết, không thèm học. Ở đây cũng có mấy ông trời giống giống vậy á, muốn làm tổ sớm, thành ra là giống giống vậy á, quăng hết không cần học, không cần gì, đặng mau đắc đạo. Tôi lại mấy ông này á, tôi nói thật các vị đừng có để mình bằng những cái từ ngữ đó nó hấp dẫn cho các vị bằng cái ảo tưởng. Các vị muốn bỏ sở tri là các vị phải có sở tri các vị mới bỏ được. Giống như bây giờ một người nói rằng học tiến sĩ là cái gì, học tiến sĩ là cái chuyện đó chẳng qua là mất thời gian này kia mọi thứ, thay vì dụng công tu học. Thật ra các vị đó đã có mấy bằng tiến sĩ người ta nói được. Còn mình dốt thấy mồ mình nói tiến sĩ là gì, tiến sĩ này kia như một tờ giấy gì, học đặng tăng thêm chi chướng thế, đó là nỗi láo. Nói kiểu che miệng, nói kiểu che dốt. Chưa học tới đâu chứ mà đặt nói tiến sĩ không ra gì thế, học mạc cái đầu chưa tới đó nữa. Cho nên chúng ta phải hiểu, người khi nhận ra được, người ta bắt đầu từ bỏ. Chúng ta không có gì bỏ gì, chúng ta không có cái để bỏ, vì chúng ta không có gì cả. Chứ không phải là chúng ta đạt được tâm không. Chúng ta thuộc về vô minh cho nên chúng ta không có gì hết. Cho nên phải hiểu rất rõ ngay chỗ này, đừng vướng những cái từ ngữ như thế. Bây giờ các vị muốn tham thoại đầu, các vị cũng phải nghiên cứu để hiểu thiền thoại đầu là gì, tất cả mọi thứ công án như thế nào, và hiểu con đường tu tập như thế nào, nghiên cứu sâu rồi lúc đó chúng ta mới bỏ, mới vận dụng tu học. Và trong quá trình tu học mới biết làm sao để bỏ. Còn bây giờ cái miệng nói bỏ, bỏ cái gì, biết cái gì đâu mà bỏ làm sao. Cho nên tôi không phủ nhận các phương pháp tu, nhưng mà chúng ta phải hiểu. Một số người ăn học chưa tới nơi tới chốn, cứ nói là tu như vậy là tạp tu này kia kia nọ, cần phải thế này là mới chuyên tu. Nói chuyện nói láo. Tạp tu là sao? Chưa có biết một cái căn bản gì để tu cho gọi là tạp tu. Cái người ta nói tạp tu là khi người ta đã vượt qua tất cả các giai đoạn, người ta đi vào con đường cuối cùng thì người ta mới bỏ tất cả những phương tiện đó. Cái đó lúc đó mới coi là những cái phương tiện đó làm vướng víu cho sự tu học, lúc đó mới gọi là tạp tu. Còn giờ chưa biết khỉ móc gì chân, nói tạp tu có gì đâu tạp, biết gì đâu tu mà tạp, làm bá chuyện làm xàm vậy thôi tạp tu á. Cho nên những cái người lạm dụng những cái từ ngữ không phù hợp, các vị thầy kêu bỏ những cái sở tri là tại vì chúng ta đã trải qua một quá trình học đã đủ để chúng ta giúp chúng ta nhận ra giác ngộ rồi, vậy lúc đó ứng dụng được rồi. Còn một người không biết gì thì không bao giờ ai nói như thế. Cho nên ngày xưa Hòa Thượng Phước Huệ có một bài kệ đó, kinh điển lưu truyền tám dạng tư, học hành không thiếu cũng không dư, đến nay tính lại đà quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Đã từng học rồi mới bắt đầu quên hết, mới còn một chữ như. Chứ đầu tiên không học biết gì để gọi là còn chữ như. Chúng ta có hiểu cái ý ngay đây không? Như vậy những người từng giai đoạn mà chúng ta phân tích tất cả các điều để cho người khác thâm nhập được Phật trí, để hiểu cái cách thức tu, và tùy đối tượng mà chúng ta hướng dẫn một cách tu khác nhau. Không nên học đòi thuộc lòng một câu nào đó của một tông chỉ nào đó rồi chúng ta áp dụng một cái cách gọi là đó là một công thức chung, giống như thuốc này chữa bá bệnh. Cái nào mà gọi là thuốc này chữa bá bệnh? Thuốc đó không làm ăn được gì hết trơn trọi. Thuốc là không có cái gì gọi là chữa bá bệnh hết trơn trọi. Thuốc mà chữa bá bệnh, cái đó là gọi là một thuốc gọi là hỗ trợ. Còn cái thuốc đặc trị đó là không bao giờ gọi là trị bá bệnh. Cho nên dụng pháp để tu rất là quan trọng. Nó phải phù hợp với căn cơ trình độ của chúng ta. Vì vậy đầu tiên trong bước đường tu học, tất cả các vị cần phải học rồi mới tu. Học không phải làm để gọi là làm cái kiến thức để đi nói cho vui vui với mọi người. Cũng không phải học để có danh có vị để đi khoe khoang với mọi người. Nếu tu sĩ của chúng ta học mà để đi khoe khoang mọi người, cái đó không phải là học thầy tu. Chúng ta học có bằng cấp mà để chúng ta đi khoe mẽ với mọi người, cái đó người ta không đánh giá cao chúng ta. Cái bằng cấp để xác định rằng chúng ta là người có ăn có học chứ không phải là kẻ dốt thôi. Còn điều đó một số người ra lấy bằng cấp như một cái sự đem khoe để chứng tỏ ta là cái gì đó, thì cái này nó không phù hợp với đường tu. Tự nhiên hành động đó đã thấy rằng nó ngược lại với việc tu tập rồi. Nhưng mà tu sĩ cần phải học. Cho nên tôi nói với các vị, học là con đường thứ hai để giúp chúng ta đến giác ngộ. Cái con đường đầu tiên nhất là chúng ta không cần học, nhưng mà ở đây chúng ta có đủ khả năng nghiên cứu để tu học, để tự giác ngộ. Cái điều này quá tuyệt vời, nhưng không dễ kiếm. Một vài vị đặc biệt thôi. Còn chúng ta tất cả phải đi qua con đường văn tư và tu cả. Đó là con đường nền tảng của tam huệ. Văn huệ, tư huệ và tu huệ. Đây là một con đường truyền thống nguyên tắc. Phải học, phải nghe, phải đọc để thêm kiến thức, để hiểu biết cho các vấn đề. Cái đó gọi là văn huệ. Suy tư đánh giá các vấn đề cặn kẽ để đánh giá trúng, nghiền ngẫm các vấn đề. Cái đó gọi là tư huệ. Và ứng dụng các điều suy nghĩ đúng đắn đó để tu tập, để đem lại thành quả tốt cho mình. Cái đó gọi là tu huệ. Cho nên vì vậy một người không biết gì vì không hiểu về đường tường tu, tức là chúng ta tự bích lối. Các vị nhớ các tổ ngày xưa dùng những cái người mà ngồi đối cơ vào cái chỗ bích lối để được giác ngộ á. Vì đây là các ngài quán xét được cái căn cơ trình độ của các vị này. Ví dụ nghe tổ Huệ Năng là ngài Hoằng Nhẫn khảo sát đã biết ngay tổ Huệ Năng là con người có khả năng là thừa truyền y bát, là con người có cái chí lớn, có đại căn đại cơ. Còn tại sao tất cả những đồ chúng kia phải học với ngài thần tú, phải học bài từng bước vậy nè? Còn tại sao ngài Huệ Năng khỏi cần học? Bởi vì ngài Huệ Năng đại cơ đã học rồi, nhiều kiếp quân tu đã đến giai đoạn chỉ cần sự ấn chứng giác ngộ thôi, nó khác với một con người chưa biết gì. Cho nên đồ chúng của ngài Huệ Năng vẫn học, học tất cả vậy, học kinh luật với ngài thần tú đó. Cho nên khi nào chúng ta vận dụng tu tập là đi vào công án để giữ cái công án này, hay là giữ nghi tình. Còn khi nào chúng ta cần phải là hiểu biết nhiều thứ, chưa đến giai đoạn để chúng ta gọi là từ bỏ tất cả để tu tập, vì chúng ta có gì đâu mà bỏ. Và biết cái gì đâu mà bỏ, cái này quan trọng. Muốn bỏ một cái phiền não phải biết mới bỏ được, chứ không phải là tự nhiên bỏ được. Các vị không hiểu về phiền não là gì, không hiểu cách thức để từ bỏ, mà các vị cứ đòi bỏ, làm sao bỏ được? Cho nên tu học phải có phương pháp. Có những bậc thầy hướng dẫn chúng ta bài bản cặn kẽ đàng hoàng. Đâu có tu học bằng tưởng tượng, bằng lười biếng đọc dài ba cuốn photo láp nháp của mấy dạng nào đó, nghe hấp dẫn quá tu về mau đắc đạo, là tu về vô giao giác ngộ thành thánh thành thần gì nè. Mấy đó mấy dạng lừa đảo bịp bợm. Cho nên các vị là những thầy tu cần phải hiểu điều này rất rõ để giúp cho những cư sĩ Phật tử trên cái lộ trình học và tu. Các vị phải nắm được, các vị mới hướng dẫn người ta được. Và nhất là tà kiến trong giai đoạn này quá nhiều. Mà tôi đã từng nói trong rất là nhiều cái bài giảng, tôi nói các vị rất là rõ. Tôi nói Đức Phật không dạy cho chúng ta được con đường giác ngộ, giải thoát và an lạc thật sự thì không có ông nào bà nào trên cuộc đời này khai sáng ra cái gì mà để giúp chúng ta được điều đó đó. Tôi bảo đảm luôn, ông nào bà nào sau này nói thánh thần gì đó, vô thượng sư gì đó, pháp sư gì đó, tất cả này là nói phịa, nói láo thôi, nói lừa đảo mọi người thôi. Lời Đức Phật dạy không giúp chúng ta được thì không có ông nào sáng chế ra được cái gì để có thể giúp chúng ta được hết á. Đừng nghe nói mấy cái từ có kêu thánh thần này, thượng đế kia, vô thượng nọ đó, tất cả mấy cái từ này bị mạo nhận, bị ăn cắp rồi để lừa dối chúng ta. Cho nên các vị nghe những cư sĩ mà họ bị những cái này cái kia, kịp thời ngăn chặn liền cho họ, để thôi họ bị lọt vào trong những tà kiến mê mờ. Những người sau này rất là nhiều cái mánh khóe, không có đủ khả năng và đạo đức như Đức Phật để dìu dắt mọi người tu tập đâu. Cho nên mà chúng ta vì lòng tham, có thể do chúng ta khổ đau, có thể do chúng ta ham mê giác ngộ, và vì chúng ta ham cầu, chúng ta dễ lọt bẫy của tà kiến. Giống như Angulimala vậy đó, ham đắc đạo mà trở thành kẻ giết người, chứ đâu phải là ông là người ác đâu, đúng không? Angulimala hành động một hành động ác không xuất phát từ ác tâm, không phải xuất phát từ cái chỗ mà muốn giết người, mà nó xuất phát từ chỗ là quá ham sự giác ngộ đắc đạo á, cho nên bị lừa dối. Đây là điều mà chúng ta cũng gặp phải tương tự như vậy. Đôi khi có những người rất là hiền, đôi khi có những người rất là chân thật, đôi khi có những người rất là tốt, nhưng mà gặp những chuyện tà kiến là do trong lòng ham cầu đắc đạo giác ngộ, bị lừa dối. Nên này chúng ta phải để ý rất rõ là chỗ đó. Trở lại các vấn đề là giới luật là nền tảng cho sự tu học của mọi người. Trước khi chúng ta phát huy những cái điều thiện cao hơn thì trước mắt ban đầu chúng ta phải gìn giữ giới luật của Đức Phật. Nhưng mà đối với tầm nhìn của Bồ Tát thì giữ giới luật chỉ là mới có bước đầu cho cái việc gọi là tam tụ tịnh giới là gì? Nhiếp luật nghi giới, đúng rồi. Giữ giới chỉ là mới nhiếp luật nghi giới thôi. Cho nên nhiều giữ giới thì chúng ta hay nghe cái từ mà giữ giới hay sanh các công đức á, thì cái này thì cũng tán thán cũng được đó. Nhưng mà trên cái tinh thần của Bồ Tát nhìn thì cái này nó có cái mức giới hạn, giữ giới để giúp chúng ta không sai phạm thôi. Tức là chúng ta không tạo ra lỗi lầm. Nhưng mà muốn nhiều công đức nữa thì chúng ta cần phải vận dụng, phải tu và phải hành động gì đó. Ví dụ bây giờ chúng ta giữ giới không sát sanh, tự nhiên chúng ta không có công đức, đúng không? Không sát sanh có nghĩa là chúng ta không giết người, không giết loài vật này kia, chúng ta không bị quả báo. Nhưng mà công đức thì chưa, nhưng mà phóng sanh thì bắt đầu mới có phước báo, cái đó gọi là nhiếp thiện. Như vậy ở đây chúng ta không có hiểu từng cái giai đoạn và từng cái từ ngữ, chúng ta bị xà quần trong các việc mà chúng ta giải thích mà không biết đường ra. Và vì vậy đối với vấn đề ứng dụng tu hành, chúng ta cũng khó mà ứng dụng để tu tập. Cái này trong một cái giai đoạn phát triển cao hơn tôi phân tích cho các vị, nhưng mà tôi gợi ý thôi. Như vậy thì nhìn thấy ở đây trân kính giới luật như thầy, và đây là điều Đức Phật khuyên chúng ta. Mà thật ra mà nói, trong cuộc đời giữ được giới luật của Đức Phật không là đã quá tuyệt vời. Người đó đã đủ bản lĩnh rồi, người đó đã đủ tự thân mình trong sạch. Có một vài khi chúng ta trong sạch ích kỷ, nhưng mà cũng vẫn là những con người đáng kính. Bồ Tát giới phân tích rất rõ giữa các vấn đề này. Nhưng trước mắt chúng ta giữ được giới như thế này, như lời dạy của Đức Phật là giới thanh văn, thì giữ được như vậy chúng ta cũng quá tuyệt vời rồi. và thật sự cũng không phải ai có thể cũng thể làm được, và không phải ai cũng có thể giữ được hết giới luật của Đức Phật đã dạy. Cơ bản mỗi người chúng ta giữ một phần, nhưng mà tánh giới là điều mà gọi là không thể khai mở cho chúng ta, phải biết rất rõ là như vậy. Vậy thì Đức Phật so sánh ở đây cái giá trị của giới luật, và trong cuộc đời này chúng ta còn được giới luật để mà nương vào đó để tu, thì nó cũng y chang như là trong đêm tối mà gặp ánh sáng vậy đó. Này, ngày xưa chúng ta học văn học lớp 7, lớp 8 gì có cái câu chuyện trái tim của Đan Cô, ai nhớ này không? Lạc lối của một nhóm người, lâu quá tôi cũng nhớ mang máng này như vậy. Và trong một nhóm người đi lạc vào trong một rừng tối, không thấy đường và không định hướng được, không có lối đi, không biết đường đi. Và nhóm người này nghĩ rằng chúng ta sẽ chết. Thì lúc đó trái tim Đan Cô móc cái trái tim của mình ra, tự nhiên trái tim tỏa sáng làm đuốc soi đường. Đó là một dạng câu chuyện huyền thoại. Nhưng mà chúng ta thấy cái này là cái gì? Cái này để nói lên được rằng là khi chúng ta trong một cái đêm trường tối tăm mờ mịt không có hướng đi, mà có một ánh đuốc soi đường hay là một ánh sáng, mừng không? Mừng, nói lên cái đó đó. Nói lên cuộc đời này vô minh nhiều thứ, con người lạc lối, không có đạo lý này kia kia nọ, mà có giới luật của Đức Phật như một cái ánh sáng, như một cái kim chỉ nam, như một cái nền tảng cho con người chúng ta. Có cái đó giống như là mừng, như cái kẻ mà ở trong đêm tối mà gặp ánh sáng mừng rỡ vậy đó. Nó nói giống vậy. Như nghèo đặng của báo, nghèo mà lượm được của báo mừng không? Chị ve chai mà làm việc hàng ngày đi bán ve chai, mà tình cờ mua được cái đồ phế thải mà được 5 triệu yên nhật ở trong đó, mà trong một năm chờ đợi để có ai thưa kiện hay có ai mà gọi là đặt vấn đề trong cái việc đồng tiền này hay không, tìm ra nguồn gốc này kia, một năm chờ đợi bằng cả một sự đau khổ khát khao tội nghiệp. Tức là người nghèo mà người ta thấy rằng 5 triệu yên, cả tỷ bạc như vậy, người ta lớn lắm. Tỷ phú thì 5 triệu yên không là cái gì. Nhưng mà đối với những người nghèo như vậy, người ta đi làm một cái nghề tay lắm chân bùn bằng một nghề lương thiện như vậy, mà thật sự 1 triệu yên đối với người ta là, nói chung là một cái của báo lớn lắm. Thành ra ở đây Đức Phật sánh ví là người nghèo đặng của báo. Chúng ta nghèo khổ mà chúng ta gặp những cái đồ của báo là chúng ta mừng rỡ. Những người đi tìm trầm hương rồi này, nó cũng giống như vậy. Những người nghèo khổ không biết đường gì đi tìm trầm hương thế đấy. Giống như những người không có tiền nó đi kiếm nấm mối vào trong mùa này, nhiều khi bị rắn lục đồ cắn, rồi bị cây gai rồi đâm, rồi đi làm trong những cái nơi mà gọi là, tại vì nấm mối nó đâu mọc ở chỗ mà thoáng như này, nó mọc trong lùm bụi không à. Mà được tới cái tổ nấm mối cái là cảm thấy giống như được vàng, mừng rỡ này kia. Chúng ta thấy Đức Phật sánh ví cái này là Đức Phật hiểu rất rõ cái sự khát vọng của chúng ta. Nghèo khổ mà có tiền này cái nọ là mừng lắm. Chúng ta thấy có những người bệnh tật khổ đau không có tiền. Có những người bệnh tật chịu à, tại vì có tiền đâu. Cho nên những cái mà gọi là cái phước báo hay là cái nghiệp của con người đó khó nói. Không ai so sánh với ai được. Đừng nói là tôi nghèo quá còn đó sao giàu không có. Trên cuộc đời này giữa mình và ông đó khác nhau. Sanh ra trong một kiếp người nhưng mà hai người có hai cái nghiệp khác nhau. Cũng như sanh ra cùng giờ, cùng thời, cùng ngày, tháng, năm nhưng mà có người làm vua, người ăn mày sao? Tại vì cái phước báo của người làm vua nó khác, phước báo người ăn mày nó khác. Cho nên đây khi mà chúng ta thấy rằng người nghèo gặp của báo tức là mừng lắm. Nên biết những điều này chính là thầy của các ông, tức là giới luật này là thầy của các ông. Trong luật tạng chúng ta có những câu là giới luật còn thì Phật pháp còn, tỳ ni tạng trụ Phật pháp cửu trụ. Nên chúng ta hay sử dụng. Và đúng là như vậy. Cái đạo đức của tăng sĩ không còn thì làm sao đạo pháp còn ở cuộc đời này? Mà giới luật là nền tảng đạo đức của tu sĩ cũng như cả cư sĩ, nhưng mà tu sĩ là quan trọng. Bởi vì mình tu sĩ là một cái dạng tăng bảo rồi, hàng chúng trung tôn rồi, mà đạo đức viền mối, giới luật không còn thì rất là khó. Cho nên nền tảng đạo đức giới luật là những gì nó thể hiện được, còn cái tư cách của một người tu sĩ, còn có những cái phong cách đạo đức này thì còn dáng vẻ và còn cái chất liệu của Phật pháp giữa thế gian. Chứ còn bằng không còn gì là chất liệu nữa. Tu sĩ sống bừa bãi bê bối này kia, bỏ hết tất cả những điều luật Đức Phật dạy thì còn gì nữa Phật pháp ở cuộc đời này. Cho nên nên trì ni tạng trụ Phật pháp cửu trụ là vậy. Giới luật còn là Phật pháp còn. Cho nên ngày nào chư tăng còn tôn trọng giới, còn ý thức được giới, còn giữ mình trong sạch ở một mức độ tương đối thì cũng vẫn còn Phật pháp trong cuộc đời này. Tại sao tôi nói tương đối? Ở đời này không ai tuyệt đối đó. Dù tăng bảo còn có trong sạch tuyệt đối như một viên lưu ly nữa. Các vị nhớ kỹ là vậy. Tăng là thanh tịnh, là hòa hợp. Nhưng mà sự thật, hòa hợp thanh tịnh mang nghĩa tương đối thôi, không có ra chửi lộn nhau giữa đường thôi, chứ còn chưa chắc gì ở bên trong mà có thể thỏa thuận hòa hợp như mà chính cái nghĩa của chữ tăng vậy đâu. Mai là không có cuốn y ra đường quánh lộn là giỏi rồi. Cái sự hòa hợp của chúng ta nó còn ở mức độ là chúng ta không cãi giả và không tranh tụng và chúng ta không chửi nhau là tốt lắm rồi. Dầu trong lòng chúng ta có không thích, chúng ta có bất mãn, mà chúng ta giữ được một cái hình ảnh gọi là dù sao nó cũng còn cái nét gọi là giỏi rồi. Cho nên tôi mới nói là tương đối là chỗ đó, đó. Cũng như giới luật tương đối có nghĩa là chúng ta không phạm phải những điều để mà ảnh hưởng xấu đến đạo đức hay là Phật pháp là tốt rồi. Còn những thi vi của chúng ta thì thật ra mà nói không có người nào giữ trọn vẹn giống như mà cái nghĩa của thanh tịnh hòa hợp của tăng già. Cho nên tôi mới nói là thanh tịnh hòa hợp tương đối giữa cuộc đời này đó là như vậy á. Cho nên chúng ta thấy rằng nên biết những điều này chính là thầy của các ông. Nếu ta ở đời thì việc này cũng không khác. Có nghĩa là Đức Phật còn ở đời thì cũng nhiêu đó thôi. Đức Phật trụ thế, Đức Phật cảm thấy rằng Đức Phật có lưu lại trong cuộc đời này lâu hơn nữa thì những điều Ngài nói cũng chừng ấy thôi. Tức là Ngài có ở đời lại một kiếp hay hơn một kiếp nữa thì Ngài cũng nói khác các vấn đề này. Thì đây Đức Phật nói với những cái điều mà trong Kinh Di Giáo cho chúng ta thấy được cái thông điệp đó. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn là Ngài cũng quan sát rất là kỹ rồi. Ngài nói những điều cốt lõi của chánh pháp cho chúng sinh. Bởi vì những điều Ngài nói ra so với cái hiểu biết của Ngài cũng như nắm lá trong tay và cái số lượng lá trong rừng. Và nếu nói lá trong rừng thì chúng sinh cũng không tiếp nhận thêm nữa được. Và trên cơ bản, trong pháp và luật này là nền tảng cơ bản để mà giúp cho một chúng sinh giác ngộ và thành Phật được rồi. Có nói thêm nữa thì cũng thêm râu ria vậy thôi. Còn điều cốt lõi là như vậy. Cho nên Đức Phật mới nói một lời cuối cùng với Tu Bạc Đà La. Lời cuối cùng Đức Phật nhắn nhủ rằng: này Tu Bạc Đà La, tức là Subhadda, này Subhadda, trong pháp và luật này nếu còn người nào sống như thế thì thế gian không bao giờ vắng bóng các bậc A-la-hán. Lời cuối cùng Đức Phật nói cho Tu Bạc Đà La. Như vậy thì ở trên nền tảng của pháp và luật, Đức Phật chỉ nói trên nền tảng của bát chánh đạo là giới định tuệ thôi. Và điều đó đã giúp cho chúng ta đủ nền tảng để giác ngộ giải thoát rồi. Còn cái phần sau này là phần triển khai của chữ Ba La Đề Mộc Xoa. Có nghĩa là triển khai những cái điều mà gọi là phụ thêm. Cho nên gọi là phương tiện tịnh. Này ngài phương tiện tịnh là ngài đặt vô đó. Hòa Thượng Hoàng Quang ngài đặt vô trong đây. Đặt cái tiêu đề này cho chúng ta biết rằng ở đây là những cái để giúp cho như một cái phương tiện trong cái cuộc sống, gồm những gì mà chúng ta đặt ra những cái vấn đề đó, mà những hành động này cũng cần phải được làm trong sạch. Cho nên ở đây một loạt không không không không không đó là một loạt để nói về về những vấn đề về giới luật á. Nhưng mà những cái ngoài cái giới gọi là tánh giới thì phần còn lại xem như là những cái điều lệ oai nghi, những cái đạo đức xã giao, những cái hành xử trong cái cuộc sống đời thường. Cho nên đa phần người ta xem đó như là luật. Thì đây chúng ta thấy gì? Nếu một người trì giới không được buôn bán đổi chác, tức là phản bại mậu dịch, tôi có gạch mấy cái đó cho các vị. Trên căn bản Đức Phật đã nói như vậy, nhưng mà giờ các chùa có phản bại mậu dịch không? Có. Chúng ta phải hiểu những điều gì? Nhìn những cái này ra, Phật giáo Đại Thừa của chúng ta là dường như là chúng ta ảnh hưởng hết đó. Nhưng mà cái này nhìn về cái đạo gốc của đạo Nguyên Thủy, các thầy tu cái thời kỳ của Đức Phật là không buôn bán đổi chác, nuôi nô tỳ tôi trai tớ gái gì đó, và không nuôi súc sanh này kia, không chăn nuôi. Thì ở đây chúng ta ví dụ chăn nuôi thì chắc là mấy ông thầy không có làm chuyện đó rồi. Mấy chùa rồi không ai làm chăn nuôi, có không? Thật ra mà nói đó, thì tôi cũng nghe nói một số, xin lỗi nha, không biết có không, nói một số chùa ngoài Bắc cũng có chăn nuôi nữa. Cái này thì tôi nghĩ là hơi quá đó. Còn cơ bản nhất thì tôi nghĩ là buôn bán mậu dịch, có nghĩa là tạo cái phương tiện cuộc sống thì bây giờ người ta có thể cởi mở. Hầu như là các chùa nào trung tâm trên thành phố này cũng có phòng phát hành đó đó. Như vậy cái gì? Trong cái việc này nó làm là tạo thêm nhu cầu để bớt đi gánh nặng cho người cư sĩ lo lắng ăn mặc cho chư tăng hay là người xuất gia. Cái này được. Cái này gọi là, những cái phần này gọi là phương tiện tịnh, có nghĩa là không phải những giới căn bản. Tôi nói những giới căn bản là không có phương tiện, tôi nói với các vị nãy đó. Còn tất cả những cái phụ là phương tiện, là có những cái mở ngoặt được. Thì đây là cái mà sau này chúng ta đang mở ngoặt nè. Các phòng phát hành là chúng ta mở ngoặt đó. Nhưng điều quan trọng nhất là nếu một người sử dụng cái phòng phát hành như là điều tạo thêm thu nhập cho chùa để giảm bớt gánh nặng cho người cư sĩ đóng góp cúng dường, thì cái này hoàn toàn tốt, không có gì gọi là nguy hiểm hết đó. Nhưng mà lấy cái đó để làm giàu, để tham giàu, để chúng ta có tiền bạc so với những người tỷ phú, triệu phú về bên ngoài, để giàu có, để trở nên cái người gì á, bằng tham vọng á, thì cái này sai. Cái việc đó ai đúng sai tùy tâm niệm của mọi người, trên hành động đó nó là như vậy. An trí điền trạch có nghĩa là mua sắm nhà riêng á. Những tu sĩ mà lấy tiền của Tam Bảo đi mua nhà riêng, đi mua biệt thự, tất cả những cái này là cái chuyện này là đáng trách. Cái này tôi nói phải nói là các vị như vậy, tôi nói chúng ai nấy chịu. Nhưng mà tu sĩ mà sử dụng tiền của Tam Bảo, quần chúng Phật tử cúng vào mà không lo cho Tam Bảo, đi mua nhà cất biệt thự, đi mua đất đồ cho riêng mình, là cái điều này đáng trách ghê gớm lắm. Càng đáng trách hơn nữa là tu sĩ mà đi mua biệt thự cho mình để sống á, thì cái này là cái sự suy đồi của chánh pháp. Cái này coi không có được. Sở dĩ người ta không hài lòng cho một vị thầy hay người xuất gia mua biệt thự để sống là tại sao vậy? Tại vì tự thân của mấy thầy là nói đại xã phú cầu bần, xã thân cầu đạo, mà xã cái quái gì? Xã cái miệng là đi gom của thiên hạ đi mua cho mình để sống để ở thế. Một số người các chùa chưa xong sắm biệt thự cho mình, cái đó coi có phải trói tai gai mắt thiên hạ không? Phải là vì thiên hạ không, mà vì đạo đức của chúng ta đối với Phật pháp nó không có. Phật thì để mưa gió ở ngoài trời như vậy để làm đau lòng Phật tử, còn Phật tử cúng vào lén để đi mua cho chúng ta ở an lành, cái này không coi được. Phải chúng ta cất trại, chúng ta ở để mà cố mà lo cho Phật được đó, gọi là tốt đẹp á, cái này đáng trân trọng, đáng quý. Chúng ta có may mắn được Phật tử cho thừa tiền đi chăng nữa thì cũng phải nghĩ cái gì có lợi cho Tam Bảo, cho chúng sinh, cho đạo pháp, chứ không phải là thừa tiền cái đi kinh doanh, lấy tiền đi kinh doanh bất động sản, thậm chí mang cái nghĩa là mua tư riêng cho mình nữa. Cái này thì nó không có phù hợp, nó thật sự đạo lý không chấp nhận được cái này. Và mấy thầy xài như vậy rất là tội lỗi, và mấy thầy vô tình như vậy hủy hoại niềm tin của mọi người về chánh pháp. Một hai người thôi mà nó lại ảnh hưởng chung đến Phật giáo đồ, cái này tội các vị bị phá kiến. Cho nên trong luật có một câu là phá giới không bằng phá kiến, là vậy đó. Phá giới có nghĩa là mình sát sanh đà, trộm cắp tà dâm gì đó, tội đó. Nhưng mà cái tội này nó mang cái nghĩa là mình làm mình chịu. Còn cái phá kiến là làm một hành động mà ai cũng phải mà chê dè, để cả tăng già, để cả đạo pháp phải chịu cái này tội ghê gớm à. Cho nên cái từ phá giới bằng phá kiến phải hiểu ngay rồi, rất rõ là như vậy. Phá giới mình làm tự mình chịu đi, muốn đọa địa ngục thì cứ làm, mà xuống dưới ngồi ở, rồi tự chịu lấy, ví dụ vậy. Còn ở đây, mình làm mà cả một đám người hay là một tổ chức chịu cái này gọi là phá kiến. Vì những hành động chúng ta mua sắm như vậy, để người ta thấy thầy tu giàu có, thầy tu thế này thế kia, thầy tu tích góp, thầy tu lại đây, thế này thế kia, chết rồi. Một số vị thầy sống khắc khổ, chịu thiệt thòi. Bởi vì người ta cứ qua đùa cả nắm, thầy chùa giờ giàu lắm, thầy chùa giờ sắm nhà riêng, thầy chùa mua biệt thự, thầy chùa mua đất. Rồi tất cả những ông thầy khác sống chân chính, đói. Ta bất mãn, ta đâu cúng. Như vậy cái này từ đâu ra? Từ một vài người lạm dụng đã gây hại cho tăng đoàn. Điều này rất là nguy hiểm chứ. Cho nên ở đây phương tiện có nghĩa là tạo ra cái điều kiện để tốt hơn cho việc hoạt động Phật sự, nhưng cũng lấy Phật sự làm chính, chứ không lấy một cái ý tưởng cá nhân riêng tư tham vọng của chúng ta làm điều đó để tan nát hết. Và đời sống của tu sĩ bị những đồng tiền chi phối là mất đạo đức, mất thanh tịnh hết rồi. Thật ra mà nói, chúng ta tu hành mà chúng ta bị đồng tiền chi phối hàng ngày hàng đêm như vậy, đầu óc chúng ta còn đâu nữa mà tu tập. Mình tu mình cũng bị đảo điên với các đồng tiền, cũng như một người đời thì nguy hiểm lắm. Mình mất một cây viết, mình mất một cái món quà, mình đau xót như những người đời này, nó tệ lắm. Miệng thì nói chư hành vô thường, nhưng mà đụng tới cái không có gì mà vô thường hết á, cái gì cũng thường hết á. Cho nên những người tu của chúng ta mất này, mất tiền, mất bạc, mất gì đó, đã mất thì mà nếu mà ở đây không phải do sự hời hợt của chúng ta, mà cái việc đâu chúng ta phải bị mất thì phải chấp nhận bằng một cách là thanh thản. Còn chúng ta hời hợt để mất là chúng ta ân hận, chúng ta có lỗi trong việc quản lý tiền tam bảo, chúng ta ân hận về việc đó. Chúng ta không giữ trọn được tiền của tam bảo, cái này chúng ta có lỗi với tam bảo. Bởi vì của nó không phải của riêng chúng ta mà của tam bảo. Chúng ta để mất bằng cách hời hợt do sự quản lý kém của chúng ta là chúng ta có tội, chúng ta thiếu nợ tam bảo về cái khoản đó. Cho nên khi có những lúc chúng ta khổ vì cái chuyện đó thì được. Còn khổ là gì? Tôi để dành dụm được chút tiền, bây giờ tự nhiên trộm lấy mất tiêu, lấy đâu mua chiếc xe thế. Cái này chết rồi. Chết rồi, phải nói là xuất phát từ cái đó là chết ngắt. Từ những nhu cầu riêng tư của chúng ta mà đau đớn bằng cách đó là không chấp nhận được. Tôi nói với các vị như vậy, không chấp nhận được những cái điều như vậy. Phải hiểu rất rõ là những điều đó. Cho nên mà khi mà đọc tới những cái này, tôi không mang cái nghĩa trung thành với văn bản để tôi chia sẻ với các vị. Phải nói là như vậy. Nhưng mà chúng ta cũng cần phải cái gì phương tiện mà không ảnh hưởng đến đạo đức và thanh danh hay là thanh tịnh của Phật Pháp thì chúng ta làm. Còn những cái gì mà chúng ta mở ra thấy ảnh hưởng thì chúng ta phải biết dừng lại. Giống như Hòa Thượng Viện Trưởng Thiện Hoa của chúng ta, Ngài làm bất cứ một việc gì Ngài suy nghĩ rất là kỹ. Thậm chí ngày xưa Ngài nói là khi mở nhà in sen vàng, Ngài cũng ngồi suy nghĩ rất là lâu hàng tháng trời để xác định lòng mình, coi mình làm một hành động này có gì Phật Pháp hay là gì danh gì lợi. Ngài quan sát Ngài kỹ, mà nếu có một ý niệm là hành động này gì danh gì lợi, Ngài bỏ ngay. Hay các thầy mình suy nghĩ rất là cặn kẽ không? Còn hôm nay mình tính sao có lợi thì làm, thì mình với người đời không khác. Người đời được mất hơn thua khổ lị thế nào, thầy tu được mất hơn thua cũng khổ lị y như vậy, chết rồi. Bởi vì chúng ta có tham vọng đặt vào cho chúng ta mới khổ lị như vậy. Cho nên một thầy tu phải đơn giản và nhẹ nhàng hơn với được mất hơn thua. Chứ đâu phải nói mà chuyện đơn giản vậy, tối ngày cứ làm là khơi khơi ở chùa ăn chay, qua ngày đoạn tháng cạo trọc đầu là chúng ta nghĩ là xong rồi sao? Sự hy sinh của chúng ta mà chừng ấy như vậy, chúng ta hy sinh quá ư là tiếc. Chúng ta hy sinh mà để dừng ở chừng ấy, như vậy sự hy sinh của chúng ta không xứng đáng. Cả một cuộc đời chúng ta xuất gia để làm thầy tu là chúng ta hy sinh thiệt thòi hơn tất cả mọi người, và chúng ta xác định được điều này từ ban đầu. Vì chúng ta xác định được từ ban đầu cho nên là trong khi tu tập chúng ta không đánh giá rằng mình lỗ lời gì trong việc đó. Đã quyết định tu hành mà lỗ lời cái gì? Không có phân bua những cái vấn đề đó. Cho nên hy sinh cho người khác, làm việc phụng sự cho người khác, cảm thấy đó là lý tưởng của chúng ta, là nguyện vọng. Chứ không phải chúng ta đi làm cái gì cho đại chúng, chúng ta cảm thấy sao giờ này đại chúng không làm, tôi thấy khó chịu thế thế. Cái này tâm phàm phu nổi lên. Nhưng mà tôi nói như vậy không phải là tôi xúi những cái người mà lười biếng để mà lánh nặng tìm nhẹ, để giao khoán những cái cực khổ cho người khác. Nhưng mà tôi nói với cái tâm của những người làm việc là phải là như vậy. Chúng ta hành động một hành động gì, chúng ta xem như chúng ta đang phụng sự và đang tu tập và đang thử thách với chính mình, chứ không phải là xem việc đó như là đài tôi bắt tôi thế thế thế thế. Tâm niệm vậy không phải là tâm niệm những người có nguyện vọng xuất gia. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng những cái việc mà Đức Phật dạy trong này rất rõ. Không được nuôi tôi tớ này kia kia nọ để mà gọi là hầu hạ chúng ta. Một người giàu xuất gia chúng ta không mang cái nghĩa lợi dụng để đài đọa họ. Nếu chúng ta cảm thấy rằng có một người xuất gia vì sự tu tập của họ, vì họ đủ duyên để chúng ta nuôi họ nên người thì nhận. Còn bằng không vì công việc nhiều quá không có ai cho nên xuất gia đại cho mày, để vô trong đây để mà chấp lao phục dịch lo cho chính mình như vậy. Ý niệm này không phải ý niệm của một ông thầy. Ý niệm muốn tìm người phục dịch cho mình không phải là ý niệm của người tu. Và cái đó không phải xuất phát từ một vị thầy để hướng dẫn một người tu tập tốt được. Các vị thấy các vị hòa thượng tôn đức, các vị tổ nhận người xuất gia để là cái gì cái gì? Để cái người đó vô chấp lao phục dịch hầu hạ mình à? Đâu phải. Các ngài thấy người này có nhân duyên có thể độ được, các ngài thấy ngài có trách nhiệm để độ được, các ngài nhận. Còn chúng ta cũng vậy, cảm thấy nuôi được, dạy dỗ được, để giúp cho đồ chúng mình nên người được thì nhận. Còn bằng không gì công việc này kia kia nọ, mình không cần biết nó là ai, cứ vô đây mình nghĩ có thêm người này để nhận vô để làm việc phụ giúp mình để thế thế. Nghĩ như vậy không phải là cái tâm của những người thầy đúng nghĩa trong vấn đề nhận đệ tử. Cho nên đôi khi nhận đệ tử bằng cách tùy tiện như vậy, họ không phải là người tu học tốt. Nếu cái thế hệ tương lai mà bằng cái cách nhận như vậy thì chết đạo pháp hết. Giáo bất nghiêm sư chi đọa mà. Dạy không nghiêm là lỗi của thầy. Vì vậy hướng dẫn người học trò là phải thấy rằng mình nuôi để họ nên người, chứ phải lợi dụng họ vào đây. Mà kinh Phật dạy rất rõ là không nuôi những cái người để làm nô tỳ đầy tớ cho mình, để phục dịch cho mình. Cho nên tôi thấy rằng Hòa Thượng Trí Tịnh ngài tuyệt vời thiệt. 70 tuổi không nhờ ai giúp hết đó. Tự tay xách đồ đi giặt. Có người hỏi tại sao Hòa Thượng không để cho chúng con giặt hay là nhờ thị giả làm. Họ vô đây tu chứ đâu phải họ vô đây để họ hầu tôi. Những cái câu nói này trong cái giới trẻ tu hành của chúng ta phải sửng sốt để suy nghĩ. Cho nên ở đây những cái hành động như vậy đều bị Đức Phật quở. Nhưng mà trong những điều Đức Phật quở có những điều chúng ta cảm thấy rằng là trong một xã hội hiện đại cũng cần như thế nào để duy trì tồn tại và phát triển đạo pháp bằng một cách không lỗi đạo thì chúng ta mở ngoặt. Còn có những cái mà làm ảnh hưởng đến dù thời nào cũng ảnh hưởng thì nên dừng lại. Mua nhà cửa tạo sắm ruộng vườn cho mình là sai, cái này phải dừng lại. Nuôi tôi trai tớ gái để phục dịch cho mình là sai, phải dừng lại. Nuôi súc sanh để buôn bán này kia kia nọ lấy thịt nhu cầu cho chùa. Đây là chùa gì có nhu cầu chuẩn bị xây cho nên tôi nuôi bầy heo này để mà bán bầy heo này để tôi cất cái chùa. Không ai trôi được cho mình chuyện này. Cái đó lấy việc chùa ra nhưng mà còn không được. Không ai làm chuyện đó. Cho nên ở đây có những cái mà chúng ta thấy rằng phải cần phải suy nghĩ nghiền ngẫm lại cái gì phù hợp không phù hợp. Ít nhất còn giữ được một cái gì đó, cái hình ảnh, một cái nét đẹp của tăng già bằng những cái này. Bài kinh đơn giản vậy thôi chứ thử thật với các vị học cả đời, làm cả đời. Tôi nói với các vị hổm đó, chỉ cần y một bài kinh này tu các vị có thể chứng thánh đó. Là chỗ này. Học bài kinh này thôi, hành trì vậy thôi, đủ làm thánh rồi. Cái này tôi không có nói đùa. Cho nên đây là những cái bài mà chúng ta để ý à. Tất cả các dạng gieo trồng này kia cái nọ đó, và các loại tài bảo đều phải xa lìa. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái sự gieo trồng này á, là chúng ta đã thay đổi được từ cái thời của Phật giáo du nhập vào Trung Hoa, mà đặc biệt nhất là thời của Tổ Bách Trượng là đã thay đổi rồi. Tổ Bách Trượng có một cái câu để thấy được cái điều là cái người tu sĩ cần phải lao động để tự chăm sóc cho cuộc sống của chính mình mà không phải dựa vào cư sĩ không. Đó là nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Một ngày không làm là một ngày không ăn. Cho nên ngày nào tổ không giác cuốc ra đồng, không đi làm là ngày đó tổ không ăn. Ngày nào ngày ăn như vậy, ngày nói là ngày ăn trộm của chúng. Như vậy ở đây, khi mà Phật giáo du nhập vào trong cuộc đời, muốn bớt gánh nặng cho người cư sĩ, và trong một vài quốc gia, những người cư sĩ chưa có ý niệm đàn để hiến cúng, để phụng sự cho tăng đoàn, thì cái việc mà gọi là trồng trọt, chăm sóc, mở rộng là việc này nên cần. Vì vậy cho nên các thiền viện ở đây, các vị thấy các thiền viện phải có đồng ruộng, có hoa màu, có trồng trọt các thứ để phục dịch cho mình. Đại chúng chúng ta đây có những cái mảnh đất, chúng ta cũng trồng mướp, trồng rau, trồng bầu, trồng bí, trồng cà, rồi chúng ta để phục vụ cho một cái nhu cầu bữa ăn của đại chúng. Đây là cái vấn đề, là chúng ta góp thêm một phần để bớt gánh nặng của người Phật tử cúng dường vào. Việc này trong thời đại này chúng ta thấy hợp lý. Và ở đây tôi thấy rằng có một vị thầy ngày xưa học chung với tôi, là bây giờ thầy lớn rồi, có thể là như hòa thượng á, mà hay gọi là thượng tọa Huệ Đăng á, ở Lâm Đồng, Đà Lạt đó. Thầy là người mà bán lan á, họ hay gọi là ông nhà sư bán lan đó. Thầy là người mà gọi là tự phục dịch kinh tế cho mình á, không xin ai hết, còn không cần sự cúng dường của ai, tự trồng lan, tự bán lan và tự chăm sóc cho đồ chúng, cho chuyện tu hành. Giờ sau này thầy có nghiên cứu ra được mà là gọi là thầy trồng thành công sâm ngọc linh đó, mà bộ công nghệ đã cấp bằng cho thầy đó. Mà cái này là trong cái bộ công nghệ ngày xưa là ở Việt Nam chúng ta là bỏ ra hàng tỷ đồng để nghiên cứu mấy chục năm mà không thành. Thầy là người mà cấy ghép lan mà sao mà thầy cấy ghép thành công sâm ngọc linh. Nói chung là những vị thầy tu như vậy cần chứ. Trong cuộc sống xã hội hôm nay chúng ta phát triển được như vậy, chúng ta biết cái cách để mà chúng ta làm nuôi sống chúng ta bằng một cách lương thiện, trồng trọt tất cả những cái này, hành động quá lương thiện và tự tu tự nuôi sống quá hay. Nói chung là những hình ảnh này tôi đáng nể, đáng kính. Tôi làm được nổi như vậy, tôi chưa có đủ cái kinh nghiệm để tôi làm mấy cái chuyện đó, nhưng mà trồng trọt lạc vặt thì tôi làm được. Như vậy ở đây cái gì mà chăm sóc được cho đời sống của đại chúng mà bớt đi phần gánh nặng của quần chúng Phật tử, cư sĩ, chúng ta cần thiết làm. Và làm điều này là rất là đáng quý, đáng trân trọng. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Cho nên Ngài dạy rất rõ, chư Tăng ngày xưa không có động chạm đến chém chặt cây đồ này kia nọ, không có những cái đó. Tu sĩ ngày xưa không có chặt cỏ, phá cây này kia nọ. Trong luật cũng có nói điều này, thậm chí không có dẫm đạp trên cỏ tươi đâu nữa. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng khi không có nhu cầu, còn khi thật sự có nhu cầu một cách chính đáng thì cái việc này phương tiện được, không sao. Chúng ta góp phần bảo vệ một môi trường tốt, chặt đốn phá bừa bãi để phá hoại môi trường là cái điều không có tốt. Cần nên trồng cây gây rừng để hạn chế bớt thiên tai, lũ lụt, hạn hán. Trái đất chúng ta đang nóng dần lên cũng do công nghiệp quá, hiện đại quá, một phần quan trọng để mà ảnh hưởng đến môi trường. Đô thị quá để gọi là phá hết tất cả các rừng cây mọi thứ, và chúng ta trở thành những thành phố trọc, những đồi trọc. Đó là sự nguy hiểm để báo động đến cho chúng ta phải đối diện với nguy hiểm của thiên tai, lũ lụt, hạn hán kéo dài, nắng nóng, và về tương lai chúng ta không có đường nào chạy khỏi về điều này. Không có cách khác mà Đức Phật từ ngàn xưa đã dạy rồi. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng những cái việc nào không cần thiết thì chúng ta không cần nhúng tay vào, nhưng mà có những việc mà gọi là vì nhu cầu chính đáng thì việc này được mở rộng. Chúng ta được gieo trồng này kia để phục vụ cho nhu cầu cuộc sống của chư Tăng. Thì trong thời đại này tôi thấy rằng việc này không có tội lỗi gì hết. Còn chư tăng ngày xưa thì tại vì có sẵn những người cư sĩ lo, rồi đi khất thực ăn mỗi ngày một bữa rồi vậy đó, cũng ăn đơn giản. Mà giờ chúng ta thì tự lo, cho nên chúng ta ăn ngày ba bữa. Là tại vì chúng ta ở đây lo cho mình đi xin mà ăn ngày ba bữa, ai mà chịu nổi cho mình. Cho nên đây là khi chúng ta tự chăm sóc được cho mình thì chúng ta cần phải có nhu cầu, thì chúng ta có sức khỏe. Thì dĩ nhiên nó có sự ảnh hưởng đến thời gian tu học gì đó. Nhưng khi Đạo Phật đã đi qua một cái giai đoạn mới, trong một thời đại mới, thì những cái việc này tôi thấy phù hợp, chính đáng thì không có gì. Thì ở đây chúng ta dừng lại tại cái chỗ mà chúng ta không có là chém chặt cây và khai khẩn đất quan mọi thứ á, thì chúng ta dừng tại đây đi, rồi lần tới chúng ta học tiếp. Tôi cũng hết giờ rồi. Thì ở đây đúng ra đó, nếu còn thời giờ tôi sẽ mở rộng thêm cho các vị thấy rằng cái việc của chư tăng hay là Phật giáo của chúng ta trong cái giai đoạn nhập thế, chúng ta cần phải nhìn nhận và làm như thế nào để cho nó phù hợp và giúp Đạo Phật phát triển mà nó không lỗi đạo. Thì ở đây là những cái bài học này tôi so sánh trong từng cái giai đoạn và từng những cái bài kinh khác nhau để giúp cho chúng ta tìm hiểu sâu các vấn đề. Buổi học chúng ta đến đây tạm dừng. Mời đại chúng hồi hướng A Di Đà Phật. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thệ nguyện hồng phần đạo.